Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 27 của bộ truyện Cô dâu sung hỉ của Tổng tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 27. Hoắc Kính Đình, vợ cậu yêu cậu nhiều thật nhỉ? Dao kề cổ mà cô ta cũng không xó, còn ra mặt thay cho cậu. Chẳng trách cậu xem cô ta như tim gan, như con mắt của mình. Cô ta bảo vệ cậu như vậy mà cậu còn giữ thứ gọi là tự tôn đó không buông sao? Con dao đưa về trước gần hơn, chiếc cổ trắng nõn của Lục Kiều lập tức xuất hiện vết máu. Hoắc Kính Đình quỳ bịch xuống mặt đất, quỳ xuống trước mặt Tề Huy. Anh cam tâm tình nguyện, chỉ cần vợ anh không có chuyện gì thì anh quỳ được. Đúng rồi, thế này mới công bằng chứ, phù hợp với hoàn cảnh và địa vị bây giờ của chúng ta. Tề Huy vô cùng hài lòng gật đầu. Chỉ cần Hoắc Kính Đình quỳ xuống, Tề Huy biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Với Hoắc Kính Đình, vợ con quan trọng hơn tôn nghiêm. Hoắc Kính Đình, cậu không biết cảm ơn à? Tề Huy nhấc chân đá Hoắc Kính Đình một phát. Hoắc Kính Đình bị đá đến mức lung lay cả người, nhưng lại quỳ thẳng lại, cúi đầu cụp mắt. Bố của cậu, tên bất tài đấy không làm cho tập đoàn Hoắc thị phá sản là nhờ công lao của ai? Của tôi đó. Tề Huy dõng dạc tự biên tự diễn. Ông nội của cậu mất sớm, mà cậu thì chưa trưởng thành, nên không thể tiếp quản công ty. Khoảng thời gian đó Hoắc Thủ Nghiệp giữ chức vị tổng giám đốc, tên đó chả biết làm gì mà ăn chơi gái gú cờ bạc thì biết tất, suýt thì làm công ty phá sản mấy lần. Là tôi Tề Huy, tôi đã ngăn cơn sóng dữ cứu vớt công ty, nên bố cậu cho tôi số cổ phần tương ứng. Nhưng đó đều là những thứ mà tôi xứng đáng có được. Thế mà sau khi cậu nhậm chức, lại bắt đầu ăn cháo đá bát, quá thất đức. Cậu ngậm miệng, đừng có bảo cái gì mà công cao lấn chủ. Tôi muốn nắm giữ tập đoàn Hoắc thị thay Hoắc Thủ Nghiệp, đổi thành tập đoàn Tề thị đấy. Ai bảo bố của cậu là một tên bất tài chứ? Người có năng lực thì mới có thể nhậm chức. Tôi khắc khổ làm việc, lại chỉ có được số cổ phần và hoa hồng ít ỏi. Còn kẻ ăn chơi gái gú cờ bạc lại lấy phần nhiều, làm sao tôi cân bằng tâm lý được? Kẻ cướp ngọc là trộm, còn người cướp nước là vua. Tôi không có dã tâm thì khó làm chuyện lớn. Đáng tiếc ông trời không cho tôi nhiều thời gian. Cậu nhậm chức rồi, sau khi cậu lên chức tổng giám đốc thì chuyện đầu tiên cậu làm đó là đoạt hết quyền lực của tôi. Hoắc Kính Đình, cậu là đồ không có lương tâm. Hôm nay tôi đi đến bước đường này là do chính cậu đã chèn ép tôi khắp nơi. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói rõ cho cậu. Tề Huy dứt khoát nói hết mọi chuyện. Trận tai nạn xe của cậu là tôi sắp xếp người khác làm. Mục đích của tôi rất đơn giản, đó là giết cậu, tạo cho cậu một cái chết ngoài ý muốn. Mấy kẻ còn lại thì rất dễ thao túng. Hoắc Tam và Hoắc Thủ Nghiệp chỉ là hai tên vô dụng. Hoắc Nhị có chút đầu óc, nhưng sự thông minh của cậu ta cũng quá hời hợt. Võ Tắc Thiên từ giám quốc bước lên ngôi vị hoàng đế, nhiếp chính vương đa nhĩ cồn cũng không tệ. Tôi làm giám quốc dần dà là có thể biến tập đoàn Hoắc thị thành của mình. Nhưng mạng của cậu lớn thật, tông hỏng cả xe, lăn mấy vòng tại chỗ mà cậu vẫn không chết. Cũng không sao, chỉ cần cậu bị thương nặng thì tôi sẽ có cách khống chế cậu. Chẳng phải Hoắc Nhị là trợ thủ đắc lực của tôi đấy sao? Cậu ta nghe ngóng tin tức rất nhanh, lấy được chức tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị. Tôi ở cạnh nói vào tai hại sau khi cậu hồi phục cho cậu ta. Cậu ta lập tức giam lòng cậu. Tôi vốn muốn giết cậu trong yên lặng, nhưng ông trời lại phái người tới giúp đỡ cậu. Tề Huy hung tợn nhìn chằm chằm Lục Kiều, bởi vì Lục Kiều tới nên ông ta phải thay đổi kế hoạch, khiến Hoắc Kính Đình có cơ hội chờ mình, nên như diều gặp gió bắt đầu chiếm ưu thế. Một lần không được thì hai lần ba lần. Tôi vô cùng vui vẻ khi nhìn cậu giải quyết Hoắc Tam, Hoắc Nhị. Cậu giúp tôi diệt trừ mấy tên vô dụng cản đường, tôi bớt việc phải làm. Chuyện này giống như việc nuôi sâu độc. Cậu giết bọn họ, hủy hoại bọn họ, rồi tôi lại giết cậu. Khi đó tôi chính là người thắng sau cùng. Chỉ cần tôi ít nhược điểm thì cậu không thể làm gì được tôi. Hoắc Kính Đình đã biết mục đích của Tề Huy từ lâu. Tề Huy giật dây khắp nơi, xúi giục đôi bên. Âm mưu quạt gió, âm thổi lửa, âm không nhỏ. Chỉ để mấy anh em nhà Hoắc tương tàn, còn ông ta thành ngư ông đắc lợi. Hoắc Tam quá đần, không có tích dụ gì để lợi dụng. Hoắc Nghị rất thông minh, là một đối tượng hợp tác tốt. Hợp tác nhiều thì càng biết nhiều bí mật của nhau. Cậu ta giết cậu, tạo cho cậu một cái chết ngoài ý muốn, nhưng lại không thể nắm giữ được tập đoàn Hoắc Thị trong một lần hành động. Chỉ vì bị vợ cậu làm xáo trộn kế hoạch, dù thế nào cậu ta cũng đi đời nhà ma thôi. Tôi thực sự rất khâm phục vợ cậu. Vợ cậu không phải là một cô gái bình thường, không thua người đàn ông nào từ sự can đảm đến tính tình, thậm chí còn xuất sắc hơn đàn ông. Hoắc Nhị đấu thua cô ta. Tôi cũng biết Hoắc Nhị chắc chắn sẽ thất bại, nhưng tôi chỉ lo lắng bí mật của mình bị lộ, cho nên chỉ có thể giết cậu ta để diệt khẩu. Hoắc Khánh Đình hừ lạnh, nhìn chằm chằm Tề Huy mang đầy phẫn nộ. Có người ra mặt làm việc thay ông, cuối cùng trở thành con rơi rồi bị ông diệt khẩu. Ông không chỉ làm chuyện như thế này với hai người Hoắc Nhị, con cái ông, con gái nhỏ của ông cũng là quân cờ trên tay ông. Ông hy vọng con gái nhỏ của mình thành công, nhưng mà nếu hy sinh con gái nhỏ của mình thì ông có thể chuyển bại thành thắng. Con gái cũng chỉ là vật phẩm để trao đổi lợi ích, nó không thể mang đến lợi ích to lớn cho tôi. Thế thì phải phát huy tác dụng lớn nhất của mình để giúp tôi thành công. Hơn nữa phóng hỏa cũng không bị phán tử hình. Tôi thành công thì nó chỉ ngồi tù mấy năm là ra rồi. Tôi sẽ nuôi nó thật tốt, tới lúc đó nó vẫn có thể gả cho một gia đình tốt như thường. Tề Huy không cảm thấy việc này có gì bất ổn. Ở các thôn làng trên núi xa xôi, đến tận bây giờ con gái vẫn còn là vật phẩm dùng để đổi đồ cưới cho anh em. Con gái gả đi, anh em trai và cả bố mẹ đều có tiền dưỡng lão. Ông ta chỉ tận dụng tối đa tác dụng của một cô con gái phản nghịch mà thôi. Nếu ông thành công trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn, thì cô con gái nhỏ của ông ta ra tù xong sẽ có một cuộc sống sung túc và tìm được một chàng rể hiền. Ông phát rồ rồi. Hoắc Kính Đình không thể nào hiểu Tề Huy nữa. Tề Huy là một tên điên. Tầm nhìn của bố cậu hạn hẹp. Nếu ông ta nghe theo tôi thì cậu cũng không có cơ hội lật ngược tình thế có lợi sang mình. Ông ta chỉ ham cái lợi trước mắt. Hợp tác với ông ta là thất bại của tôi. Đồng đội như heo. Cũng vì ông ta không thông minh nên mới bị cậu gài và lấy đi không ít cổ phần. Chắc cậu đã ý thức được điều này từ lâu. Tôi thất bại thảm hại tất cả là do Hoắc Thổ Nghiệp. Được rồi, cậu nói sao cũng được. Chuyện trước kia nói đến đây thôi vậy. Bây giờ nên nói đến chuyện trước mắt. Điều quan trọng đến rồi. Lục Kiều nghe vậy thì ngồi thẳng lưng lên. Cậu tống con trai và con rể của tôi vào tù khiến tôi rất khó chịu. Cậu phái người truy sát tôi cũng rất khó chịu. Nhưng giữa chúng ta có thể nói chuyện bằng tiền. Cậu muốn tôi hết phẫn nộ thì cần rất nhiều tiền. Cậu muốn cứu vợ con cậu cũng cần rất nhiều tiền. Ông nói đi. Hiện tại anh đang là cá trên thớt, chỉ có thể mặc người khác tùy ý xâu xé. Chuyển 5.000 vạn euro vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của tôi. Cậu đừng bảo cậu không có tiền. Hoắc Kính Đình, tôi biết cậu có. Có khi số tiền này cũng chỉ là một nửa tài sản của cậu. Tôi rất rộng lượng, không lấy hết đâu. Lục Kiều hít một ngụm khí lạnh. 5.000 vạn euro đổi ra thì có bao nhiêu số không đây? Cô đáng giá như vậy sao? Thế thì cô đi trên đường chính là núi vàng đi di động đấy. Không đúng, chồng cô có nhiều tiền như vậy sao? Hình như cô chưa từng hỏi đến. Sau khi tôi lấy được tiền thì để vợ cậu đi cùng tôi. Cậu không được báo cảnh sát. Sau khi tôi rời khỏi thành phố, tôi sẽ thả vợ cậu ra. Chuyện giữa hai chúng ta chấm dứt tại đây. Cậu đừng phái người đuổi giết tôi nữa. Vợ cậu cũng sắp sinh rồi. Cậu đuổi giết tôi, không giết được tôi thì tôi sẽ quay lại giết con cậu. Nếu cậu không muốn vợ con mình sống trong sợ hãi, vậy thì cậu cho tôi tiền, tôi sẽ rời đi. Chúng ta không liên quan đến nhau, không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Cậu có đồng ý hay không? Tôi cho ông tiền. Hoắc Kính Đình đồng ý ngay lập tức. Nhưng có một điều kiện. Để tôi đi với ông. Ông bắt tôi làm con tin, thả vợ tôi đi. Cô ấy bụng to rất bất tiện, không thể ra ngoài vì không chịu được sợ hãi. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Không thể nào, tôi già rồi, đã hơn 50 tuổi. Cậu còn trẻ, chân cậu cũng đã bình phục. Cậu có thể làm gì đó với tôi ở trên đường thì sao? Tôi không thể lấy cái mạng già của mình ra để mà đùa được. Tôi phải tìm người yếu hơn và có thể uy hiếp cậu thì tôi mới có thể thuận lợi rời đi. Tề Huy thực sự quá thông minh, tính toán chu đáo. Em gái tôi cũng là con gái. Hoắc Tĩnh Văn chủ động đề xuất điều này. Hoắc Kính Đình thấy rất áy náy với em gái, nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Tôi cũng nhìn em gái của cậu lớn lên. Tôi biết cậu cho nó đi học taekwondo. Không ai thích hợp hơn vợ cậu. Vợ cậu ở trong tay tôi thì cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hoắc Kính Đình xoa bóp tay, bẻ khớp xương phát ra tiếng rắc, hận không thể đấm Tề Huy một cú ngã xuống đất. Nhưng nhìn thấy con dao của Tề Huy kề trên cổ Lục Kiều, Hoắc Kính Đình đành phải buông tay. Vậy tôi muốn tiêm thuốc dụ thai, Lục Kiều yêu cầu. Tề Huy, ông cũng muốn lấy tiền và thuận lợi rời đi mà. Nếu tôi ra máu thì sẽ cản trở chuyển động và tốc độ của ông. Hoắc Kính Đình rất coi trọng đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không còn nữa, anh ấy sẽ báo cảnh sát bao vây chặn đánh ông khắp nơi. Ông đừng mơ có cơ hội chạy trốn. Tề Huy suy nghĩ một chút. Được, cô có thể tiêm dự thai. Hoắc Kính Đình, cậu ra ngoài, chuẩn bị xe rồi chuyển tiền. Chỉ cần tiền được chuyển đến tài khoản của tôi sẽ đưa vợ cậu đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta. Ngay khi tôi đến đường cao tốc, tôi sẽ thả vợ cậu đi. Tôi đi rồi thì cậu dẫn vợ cậu về nhà. Tất cả đều vui vẻ, được chứ? Được. Hoắc Kính Đình đứng dậy. Trước khi quay người đi ra ngoài, anh nhìn Lục Kiều một lúc lâu. Lục Kiều nở một nụ cười dịu dàng trấn an anh. Mau lên, tôi không có nhiều thời gian chờ cậu đâu. Tề Huy sốt ruột thúc giục. Hoắc Kính Đình đành nắm chặt tay Lục Kiều một cái. Bà xã, em phải vất vả rồi, mau lên, Lục Kiều thúc giục. Lúc này Hoắc Kính Đình mới đi ra ngoài, cửa đóng lại. Tề Huy cười một cách quái dị. Ông không muốn thả tôi về, Lục Kiều nói ra suy nghĩ của ông ta. Chỉ cần nghe tiếng cười quái dị của Tề Huy, cô đã biết Tề Huy còn có kế hoạch ác độc hơn. Hoắc Kính Đình liên tục chèn ép phái người đuổi giết tôi. Tôi tha cho cậu ta đơn giản như thế sao? Cô đùa cái gì vậy? Tề Huy cười nói. Cô muốn trách thì trách mình xui xẻo mà thôi. Lấy cậu ta là tốt cho cô sao? Hai chúng ta không có nhiều thù hận đến vậy. Nhưng ai bảo cô là người quan trọng nhất đối với cậu ta chứ? Ông muốn làm gì? Lục Kiều nắm chặt sofa, bắt đầu hoảng loạn. Không phải tôi đã nói, tôi đi rồi thì sẽ không uống rượu đầy tháng của con cô sao? Tôi thực sự muốn nhìn trước xem con của cô trông như thế nào. Con dao của Tề Huy lại kề lên bụng Lục Kiều. Ông ta từ từ di chuyển con dao qua lại trên bụng cô, tặc lưỡi vài cái. Tôi mổ đứa bé ra giúp cô, đặt ở trên bụng cô. Chờ tới khi Hoắc Kính Đình đuổi đến nơi, cậu ta sẽ nhìn thấy vợ mình ôm đứa bé mới sinh trong lòng. Cô nói xem, cậu ta sẽ vui mừng chứ? Lục Kiều ôm lấy bụng, mặt xanh mét vì sợ hãi. Đứa bé chỉ có 6 tháng, sinh ra sẽ không sống được. Cả hai đứa trẻ sẽ chết. Cậu ta làm cho tôi thảm như vậy, tôi sẽ để cho cậu ta mất hết tất cả. Tiền không còn, con chết, vợ cũng chết. Tất cả đều chết vì cậu ta. Cậu ta sẽ phát điên, chết đi. Tôi chỉ muốn thấy cậu ta tự sát, vậy thì tôi sẽ rất sảng khoái. Tề Huy cười to, trong lòng cực kỳ thoải mái. Ông ta cực kỳ muốn chứng kiến hình ảnh Hoắc Kính Đình nhìn thấy vợ con chết thảm. Đáng tiếc, có lẽ ông ta sẽ không nhìn thấy được. Không không không không, ông ta có thể nhìn thấy. Ông ta sẽ đặt điện thoại di động bên cạnh thi thể của Lục Kiều, sau đó toàn bộ quá trình có thể được phát trực tiếp và ông ta có thể nhìn thấy Hoắc Kính Đình nôn ra máu và ngất đi, thậm chí đột tử ngay tại chỗ thì sao? Thật tuyệt, ông ta rất phấn khích khi nghĩ về nó. Lục Kiều nghiến răng, hôm nay Tề Huy chắc chắn phải chết. Ông ta không chết không được. Nếu tên biến thái tâm thần này có cơ hội trốn thoát, sớm muộn gì cô và đứa bé cũng sẽ chết trong tay ông ta. Tôi là Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn đến rồi. Tề Huy ừ một tiếng. Hoắc Tĩnh Văn mới đẩy cửa ra. Hoắc Tĩnh Văn đứng ở cửa, lo lắng nhìn thoáng qua Lục Kiều. Sắc mặt Lục Kiều rất xấu. Cô ấy mặc quần jean áo phông dài tay và cầm một cái kim tiêm trong tay. Tề Huy nháy mắt với Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn đi tới, kê bàn trà vào cửa. Tề Huy giống lên với Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn cố hết sức kéo bàn trà. Đau bụng quá, Lục Kiều rên rỉ ấn bụng, cảm thấy hơi đau. Tề Huy vô thức nhìn Lục Kiều. Lục Kiều mặc một chiếc váy dài cho bà bầu màu đỏ, lúc ngồi xuống bụng vô cùng lớn. Ông ta thấy một chỗ phình ra trên bụng của cô qua lớp váy, lại thêm một chỗ phình ra nữa. Hoắc Tĩnh Văn thừa dịp Tề Huy đi xem xét Lục Kiều thì mở cửa phòng làm việc ra một chút. Cánh cửa từ khóa biến thành khép hờ. Cô kéo bàn trà được một nửa thì dừng lại giữa chừng, đi về phía Lục Kiều. Chị dâu. Đứng đó. Tề Huy vung dao găm ngăn Hoắc Thịnh Văn đang định tới gần Lục Kiều. Cô vén váy lên. Ông muốn làm tôi mất mặt à? Một cô gái có chồng vén váy lên cho ông xem. Giờ phút này mà ông còn giở trò lưu manh. Ô, ông. Lục Kiều kêu lên một tiếng, lại dựa vào sofa, toát mồ hôi đầy trán. Bụng tôi đau quá. Tôi bị sao vậy? Tề Huy, chị dâu tôi không được tiêm giữ thai. Nếu như chị ấy thực sự xảy ra chuyện gì thì chú đừng hòng rời khỏi đây. Bố đi cũng không đi được. Hoắc Tịnh Văn vội vàng dậm chân. Lại đây đi, phiền muốn chết. Tề Huy mất kiên nhẫn. Phụ nữ mang thai là mối đe dọa tốt nhất, nhưng cũng là mối rắc rối nhất. Hoắc Tịnh Văn bước nhanh tới. Tề Huy vẫn đứng gần sofa. Con dao trong tay ông ta chưa từng rời khỏi người Lục Kiều. Lúc đầu ông ta đặt dao trên cổ Lục Kiều. Sau khi Lục Kiều ngồi xuống sofa thì ông ta hướng con dao về phía bụng Lục Kiều. Chị dâu, chị chịu đựng một chút đi. Em sẽ tiêm thuốc giữ thai cho chị. Cô ấy nói xong thì đỡ Lục Kiều dậy. Có lẽ Lục Kiều rất đau, không ngồi yên được. Vừa được đỡ dậy đã ngã vào lòng Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn an ủi cô. Không đau, đừng sợ. Tiêm thuốc giữ thai xong sẽ không đau bụng nữa. Vừa nói cô ấy vừa đẩy thuốc, khom người xuống. Lục Kiều hơi để lộ cánh tay. Hoắc Tĩnh Văn khử trùng đơn giản, sau đó nắm lấy cánh tay Lục Kiều. Mũi tiêm trên tay cô ấy chuẩn bị đâm xuống. Tề Huy nhìn chằm chằm đùi của ông ta ngay bên cạnh tay vịn ghế sofa. Lục Kiều đang dựa nửa người vào tay vịn ghế sofa. Nói cách khác, Tề Huy ở ngay bên cạnh Lục Kiều, khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét. Hoắc Tĩnh Văn luôn miệng an ủi. Lục Kiều ngước mắt ngầm trao đổi với Hoắc Tĩnh Văn. Lúc mũi tiêm chuẩn bị đâm vào cánh tay Lục Kiều, Hoắc Tĩnh Văn nghiêng tay, kim tiêm đâm vào đùi Tề Huy. Lục Kiều cũng rút một con dao găm từ trong tay áo Hoắc Tĩnh Văn, sau đó đâm vào đùi Tề Huy. Cô lấy hết sức lực từ khi sinh ra, đâm thật mạnh vào đùi ông ta. Con dao găm đi một nửa, cô cắn răng gắng sức lần nữa, cuối cùng chỉ còn lại chuôi dao. Tề Huy kêu lên thảm thiết, con dao trong tay vung mạnh lên, đâm về phía bụng Lục Kiều. Lục Kiều lùi người về phía sau, Hoắc Tĩnh Văn kéo cánh tay Lục Kiều về phía sau, đâm một nhát vào mu bàn tay ông ta để bảo vệ bụng cô. Ngay sau đó, Hoắc Tĩnh Văn cúi xuống và mạnh vai vào vai Tề Huy. Đúng lúc đó, cửa bị đá tung, vệ sĩ đẩy cửa ra, Hoắc Kính Đình là người xông vào đầu tiên, đám vệ sĩ ùa vào phóng về phía Tề Huy. Sau khi đụng Tề Huy một cái, Hoắc Tĩnh Văn lao về phía Lục Kiều, lấy lưng mình để bảo vệ thân thể Lục Kiều. Tề Huy lảo đảo lùi về phía sau một bước, sau đó giơ dao đâm tới. Mũi dao sắp đâm vào lưng Hoắc Tĩnh Văn thì Hoắc Kính Đình đã đá Tề Huy ra hơn 2 mét. Anh kéo Hoắc Tĩnh Văn đẩy ra ngoài, ngay sau đó ôm lấy Lục Kiều nhanh chóng rút lui. Bọn vệ sĩ tiến lên đè Tề Huy xuống đất. Hoắc Tĩnh Văn rời khỏi phòng làm việc trước, đến cửa thì quay người giữ chặt Lục Kiều. Hai người mau đi đi. Hoắc Kính Đình giao Lục Kiều cho Hoắc Tĩnh Văn, sau đó đóng cửa phòng. Hoắc Tĩnh Văn kéo Lục Kiều nhanh chóng rời khỏi Tam Tiến Viện. Trước sau cũng chỉ hơn 1 phút, họ đã phối hợp ăn ý, thành công đưa Lục Kiều ra ngoài. Bà cố đã không đợi được nữa, thấy hai cô đi ra thì thầm niệm Phật trong lòng, xông lên bảo vệ hai người bọn họ, đưa đi bệnh viện trước, xe đang chờ ở bên ngoài. Kính Đình, Lục Kiều muốn nói, Hoắc Kính Đình còn ở phòng trong phòng làm việc, bà cố đỡ lấy cô, không dám chậm trễ thêm nữa. Hơn 10 vệ sĩ ở đó, nó sẽ không sao đâu. Hai đứa mau đến bệnh viện đi. Bà ấy sợ hãi, lo lắng Lục Kiều xảy ra chuyện. Trên người cô vẫn còn một chút máu đỏ, tuy rằng không nhiều, nhưng như lâm vào nguy hiểm vậy. Bác sĩ nhanh chóng giữ thai, Lục Kiều nằm trên giường không dám động đậy nữa. Vệ sĩ xông lên đè Tề Huy lại, cuối cùng Tề Huy không có sức lực dãy giụa chạy trốn. Bốn đại lão gia đè chặt ông ta xuống đất. Tề Huy không thèm dãy giụa nữa. Tôi đầu hàng. Tôi tự nguyện đầu hàng. Tôi thú nhận mọi sai lầm. Tôi sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra vấn đề lừa đảo viễn thông nhằm vào nội địa của vùng Bắc Myanmar. Tề Huy hơi dương dương đắc ý. Tự thú có thể giảm nhẹ hình phạt. Ông ta khai ra thông tin lừa đảo viễn thông là có biểu hiện lập công. Nếu ông ta bị phán 20 năm tù, thì với biểu hiện tự thú lập công, ông ta có thể được giảm bớt nhiều năm hình phạt. Có khi không đến 15 năm là ông ta có thể ra tù rồi. Khi ông ta ra tù, có thể có uy hiếp lớn với Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Hoắc Kính Đình biết ông có ý đồ dựa vào khoan hồng để ra tù sớm. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Tôi sẽ không cho ông cơ hội hại tôi nữa đâu. Hoắc Kính Đình nhặt dao găm của Tề Huy lên. Lúc này ánh mắt Tề Huy hiện lên vẻ hoảng sợ. Cậu cũng đừng quên đây là nội địa, không phải Bắc Myanmar. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu... Hoắc Kính Đình nhắm ngay trái tim ông ta và đâm mạnh xuống. Dao găm hơn 30 cm xuyên qua trái tim Tề Huy, chỉ để lại một chuôi dao ở bên ngoài. Hoắc Kính Đình cắn răng, xoay cổ tay, tạo ra một vết thương chéo, đảm bảo rằng ngay cả thần tiên Đại La cũng không cứu được Tề Huy. Tề Huy không thể tin được, không thể tin được Hoắc Kính Đình thực sự dám lấy mạng ông ta. Ông bắt cóc tôi thì còn có cơ hội tự thú. Ông làm hại vợ con tôi thì tôi phải lấy mạng ông. Hoắc Kính Đình chậm rãi rút dao găm ra. Ai cũng có giới hạn. Lục Kiều chính là giới hạn không thể động đến của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không báo cảnh sát, không phải vì lo Lục Kiều bị dẫn đi, mà vì muốn tự tay giết chết Tề Huy. Nếu theo con đường pháp luật thì Tề Huy sẽ không chết, vậy thì quá tức giận. Còn nữa, theo con đường pháp luật sẽ mất rất nhiều thời gian, không bằng cứ như vậy giết ông ta. Xác định ông ta đã chết thì mối đại họa trong lòng anh sẽ hoàn toàn biến mất. Tề Huy uy hiếp phụ nữ có thai, đe dọa mức tài sản khổng lồ. Ông ta muốn giết người phụ nữ mang thai, còn anh xông lên chiến đấu để cứu vợ con với tư cách là một người chồng. Trong lúc xảy ra tranh chấp, cướp đoạt dao, Tề Huy không cẩn thận tự đâm mình. Đây gọi là đánh trả tự vệ. Chuyện gì xảy ra, chuyện cũng có lý do. Mà Tề Huy đã cầm dao không cẩn thận nên tự đâm vào mình, không liên quan đến người khác. Hoắc Kính Đình mãi không đến, Lục Kiều không đợi được nữa, không ngừng thúc giục Hoắc Tĩnh Văn hỏi xem có chuyện gì. Hoắc Tĩnh Văn an ủi Lục Kiều, không phải là anh đang phối hợp với cảnh sát điều tra sao? Anh phải cung cấp chứng cứ, nhân chứng và hàng loạt tài liệu để chứng minh Tề Huy phạm tội trước. Lục Kiều cũng không dám động đậy, hình như bọn trẻ cũng hoạt động ít lại, trái tim Lục Kiều như vọt lên cổ họng. Vừa mới 6 tháng, nếu như không giữ được và phải sinh ra thì đứa trẻ chỉ to bằng một con chuột nhỏ. Nó có thể sống sót không? Trước đây chúng quá hiếu động, bào thai thường xuyên cử động. Có lúc Lục Kiều bị đau nên cô đã nói chúng quá nghịch ngợm, ít cử động một chút đi. Hiện tại Lục Kiều vô cùng nhớ cảm giác bọn chúng lúc nào cũng cử động. Chỉ cần chúng cử động là chúng khỏe mạnh. Phải 4-5 tiếng sau, Hoắc Kính Đình mới đến bệnh viện. Bác sĩ an ủi Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Vấn đề không quá lớn, trước hết quan sát vài ngày, đứa nhỏ không có biểu hiện khác là tốt rồi, không còn lo lắng nữa. Đây cũng là trong cái rủi có cái may. Cô bị bắt làm con tin. Con dao đó sắp đâm vào bụng cô, nhưng cô chỉ bị vạch một đường trên mu bàn tay. Cô không cử động được, không dám cử động khi ăn uống hay khi làm bất cứ việc gì. Khi nhìn thấy Hoắc Kính Đình đi tới, khóe mắt Lục Kiều đỏ lên. Hoắc Kính Đình vội vàng ôm lấy Lục Kiều. Không có việc gì, tất cả đều tại anh. Anh giải quyết xong chuyện của ông ta chưa? Giải quyết xong rồi. Không có việc gì. Bé cưng, bé cưng. Lục Kiều nước mắt lưng tròng, kéo tay anh đặt lên bụng. Chúng không cử động, em sợ. Bác sĩ nói đứa trẻ không động đậy là bởi vì bác sĩ đã để chúng nghỉ ngơi trước. Sợ chúng cử động sẽ làm bệnh tình nặng hơn. Bây giờ bọn chúng đang nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy, động tay động chân để hỏi thăm em đó. Con muốn nói với mẹ là chúng con vẫn rất tốt và đang ngủ. Khi em khỏe mạnh hơn, chúng ngủ đủ rồi sẽ ra chơi tiếp. Em đừng lo lắng. Hoa Kính Đình dịu dàng khuyên nhủ. Em đừng áp lực tâm lý. Bọn nhỏ luôn mạnh mẽ. Em cũng là một người mẹ tốt bảo vệ con. Bọn nhỏ đều biết hết. Khi chúng ngủ, em phải nghỉ ngơi nhiều. Đừng nghĩ ngợi nữa nhé. Có khi 2-3 ngày nữa em còn muốn mắng hai cái đứa này đu dây ở trong bụng đấy. Lục Kiều sụt sịt mũi. Em đau lòng thì các con cũng sẽ cảm thấy đau lòng, như vậy chúng sẽ càng không thích cử động nữa đâu. Lục Kiều nhanh chóng gật đầu. Em không đau lòng, em không khóc. Em đói rồi. Ngoan, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em. Em muốn ăn gì nào? Ăn sườn. Ngoan, ngoan lắm. Đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. Hoắc Kính Đình hôn lên trán Lục Kiều lần nữa, hôn lên cả bụng cô. Các con yêu, bố ở đây nè. Dường như hai đứa bé trong bụng nghe thấy được tiếng anh nên khẽ động đậy. Em nhìn xem, Không phải chúng đang chào lại anh sao? Lục Kiều cũng bật cười, trái tim đang treo lơ lửng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hoắc Kính Đình đi ra tới cửa thì trông thấy Hoắc Tĩnh Văn đang trò chuyện với bác sĩ điều trị của Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Văn đang hỏi xem mức độ nguy hiểm của việc chảy máu có cao không, nên dùng phương pháp gì để có thể bảo vệ tốt hai đứa nhỏ. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Hoắc Tĩnh Văn nhìn thấy Hoắc Kính Đình, cô ấy cười và bước về phía anh. Anh, không có việc gì đâu. Anh và chị dâu cứ yên tâm. Lượng máu chảy rất ít và cũng không chảy nữa. Chuyện này không có vấn đề gì lớn. Thai nhi cũng đã 6 tháng rồi. 2-3 tháng cuối chị dâu cố gắng dưỡng thai thật tốt, uống thêm ít thuốc. Hai đứa nhỏ cũng sẽ không có vấn đề gì hết. Hoắc Kính Đình giang hai tay ra. Anh trai ôm em. Làm gì thế? Hoắc Tĩnh Văn hơi xấu hổ. Năm nay cô ấy đã 26 tuổi rồi, còn làm nũng trong lòng anh trai được sao? Nhưng cô ấy vẫn bước đến ôm anh trai. Cảm ơn em gái. Hoắc Kính Đình ôm chặt Hoắc Tĩnh Văn, vuốt tóc cô ấy. Nếu hôm nay không có Hoắc Tĩnh Văn, có lẽ cả ba mẹ con đều không giữ được tính mạng. Con bé này gặp nguy hiểm nhưng không rối loạn. Anh trông thấy mọi hành động mà chị dâu em chồng Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều phối hợp với nhau qua khe cửa. Hai người phụ nữ kia không có một vẻ sợ sệt hay bất lực nào, phối hợp rất ăn ý, ra tay nhanh gọn lại tàn nhẫn. Hoắc Tĩnh Văn lấy cả thân mình che chắn cho Lục Kiều, vì cứu ba mẹ con mà cô ấy suýt nữa cũng bị đâm một nhát rồi. Hoắc Kính Đình vẫn luôn coi em gái là em bé mới cởi tã được vài ngày. Về công việc, anh sẽ không quản lý cô ấy một cách mù quáng, nhưng Hoắc Kính Đình sẽ hỏi những vấn đề khác của cô ấy, như ăn gì uống gì, ở đâu dùng gì, kết bạn yêu đương thế nào, đến cả việc em gái mặc váy gì anh cũng muốn cưỡng chế quản lý. Dù được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt, nhưng cô ấy không giống loài hoa được trồng trong nhà kính chưa từng gặp qua mưa gió, mà lại giống như bông hồng trên sa mạc, mang theo một sự dẻo dai kiên cường, nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp rực rỡ. Cô bé con được người người yêu mến này đã trưởng thành, cũng có thể một mình đảm đương mọi chuyện rồi. Cảm ơn gì chứ? Anh là anh trai của em. Chị ấy là chị dâu của em. Trong bụng chị ấy còn có cả cháu của em. Chúng ta là người một nhà mà. Hoắc Tĩnh Văn mỉm cười trong vòng tay của anh trai. Đây đều là việc mà em nên làm mà. Khi còn nhỏ em từng bị bắt nạt, anh đã đánh bọn chúng giúp em. Khi bố nhất quyết gả em đi, anh đã gây sức ép giúp em rời khỏi đó. Hoắc Nhị Hoắc Tam đổ nước nóng lên người em. Anh đã ôm lấy em và ngăn chặn toàn bộ chỗ nước ấy. Không phải việc em làm chính là những việc anh đã từng làm để bảo vệ em sao? Người anh yêu nhất cũng chính là người mà em thích nhất đó. Em rất thích chị dâu. Chị dâu đã đánh mắng người khác để bảo vệ lòng tự trọng cho em. Anh còn nói cảm ơn nữa là khách sáo đấy nhá. Em sẽ nghi ngờ anh không coi em là em gái ruột đó. Hoắc Kính Đình vuốt vuốt tóc em gái, nhóc con, miệng ngọt thật, lại còn biết dỗ dành người khác. Có anh trai ở đây, cả đời này em sẽ không phải chịu tủi thân gì hết. Nếu như anh thực sự muốn cảm ơn em, vậy thì đưa em phí bồi thường đi. Em sẽ gửi cho bố chúng ta 6 vạn. Hoắc Kính Đình nhíu mày, chuyện gì thế? Đến bây giờ anh vẫn chưa kịp hiểu trước sau. Không phải sáng nay bố chúng ta gây náo loạn ngoài khu dân cư sao? Sau khi anh ra ngoài thì ông ấy lại bắt đầu gây sự. Ông ta làm loạn là việc của ông ta. Em báo cảnh sát là xong. Em đi ra đưa cho ông ấy ít tiền. Vốn định đợi sau khi anh trở về mới giải quyết chuyện này, nhưng ông ta lại đòi em thêm 5 vạn. Em không khỏi cảm thấy ông ấy rất đáng thương nên lại đưa thêm. Thế ông ấy nói với em hãy mau chóng đi cứu Lục Kiều. Chị dâu cũng đang nói Tề Huy ép bố chúng ta. Nếu chị dâu đi ra cổng khu dân cư, Tề Huy sẽ bắt chị ấy làm con tin. Chị dâu không ra ngoài thì ông ta sẽ tới tận nhà bắt chị ấy đi. Anh cứ hỏi bố xem cụ thể là như thế nào. Anh biết rồi. Lục Kiều rất nghe lời. Bác sĩ nói sợ máu chảy nhiều hơn, tốt nhất cô nên nằm thẳng và hạn chế đi lại. Lục Kiều không động đậy dù chỉ một chút. Cô nằm tới mức mông tê dại, lưng cứng đờ, nhưng vẫn không dám di chuyển lung tung. Hoắc Kính Đình hỏi cô có muốn chờ mình không. Mỗi tối anh đều phải giúp cô chờ mình, bởi vì bụng cô quá to nên lật người hơi khó khăn. Mỗi lần như vậy Lục Kiều đều nghiến răng nhăn nhó. Anh cho rằng Lục Kiều không chờ mình là bởi vì cô cảm thấy khi không có anh ở bên cạnh, cô cũng ngại làm phiền người khác, Lục Kiều không di chuyển, không chờ mình, cứ nằm vậy mãi. Cô nằm đến mức thẳng đơ cả người. Cô nằm cả một đêm. Sang ngày thứ hai, bác sĩ tới phòng bệnh. Lục Kiều mới hỏi bác sĩ: "Tôi có thể nằm nghiêng được không? Lưng và mông của tôi tê hết cả rồi." Bác sĩ hỏi y tá rằng Lục Kiều còn ra máu không. Hoắc Tĩnh Văn vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy là người biết rõ tình hình nhất. Từ sau khi ăn tối thì cô không bị chảy máu nữa. Bác sĩ đồng ý, phải động đậy từ từ, đừng gắng sức. Phải để người bên cạnh giúp chờ mình. Lúc này Hoắc Kính Đình mới giúp Lục Kiều chờ mình. "Ôi, cái mông của em, cuối cùng thì nó cũng trở lại bình thường rồi." Lục Kiều thoải mái thở dài than vãn. "Đừng nên cho rằng nằm dài không động đậy sẽ thoải mái nhé. Nằm quá lâu thực sự rất là khó chịu, tê hết cả người. Mấy người sống thực vật thực sự quá khổ sở rồi." "Em muốn chờ mình mà sao không nói gì?" Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng xoa bắp lưng và đùi cô. Anh áp lòng bàn tay vào da thịt cô, nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một để hoạt huyết và thúc đẩy tuần hoàn máu. "Sợ chết đi được, ai mà dám chờ mình chứ?" Đúng là không dám thật. Đến thở cô cũng không dám thở mạnh, sợ rằng nếu làm gì mạnh sẽ lại ra máu. Vẫn may sau khi uống thuốc thì tình trạng cũng trở nên tốt hơn. Ăn cơm xong cô cũng không ra máu nữa. "Vậy xuất viện về nhà hay là..." "Em không xuất viện, em muốn ở lại quan sát thêm 2 ngày nữa." Lần đầu tiên Lục Kiều tích cực như vậy, không cần người khác khuyên bảo mà tự mình chủ động yêu cầu được quan sát thêm. Hoắc Kính Đình cười to, hôn lên mặt cô. Lục Kiều cũng hơi thê thảm, mu bàn tay có vết cắt rớm máu, trên bụng cũng có 5-6 vết rạch. Tuy rằng lượng máu chảy không nhiều nhưng vẫn nghiêm trọng hơn so với việc thái rau bị đứt tay nên được quấn băng gạc. Lục Kiều vén áo lên nhìn bụng mình. "Ôi, bụng của em trông cứ như quả bóng bị thủng phải dán mấy cái băng dính lên ấy. Thê thảm thật đấy." Hoắc Kính Đình cười lăn lộn. "Đừng nói sai, cách hình dung này của vợ anh vẫn rất hợp lý nhá." "Anh cười cái gì chứ?" Lục Kiều vừa cười vừa mắng, sau đó đá anh một phát. Hoắc Kính Đình cầm chân vợ đặt lên đầu gối mình rồi nhéo chân cô. Tâm trạng của Lục Kiều được thả lỏng rất nhiều. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, cô cũng không cần lo lắng đến như vậy nữa. Cô nằm viện 4 ngày, tới ngày thứ tư, hai đứa nhóc trong bụng lại bắt đầu hoạt bát giống như trước kia, động đậy rất nhiều. Lục Kiều vừa kêu than vừa cười, cô xoa xoa bụng, nghĩ rằng trẻ con hoạt bát một chút thì vẫn tốt hơn. Hoắc Kính Đình không dám làm việc gì khác, cứ ở bệnh viện trông vợ suốt như vậy. Cuối cùng họ cũng có thể về nhà rồi. Cảnh sát đã đến điều tra, cũng có rất nhiều video tài liệu để làm bằng chứng. Giám đốc khu dân cư đã nhận quà và khu dân cư thực sự không đủ nhân lực trong dịp Tết, vì vậy mới phá lệ tuyển Tề Huy. Tề Huy cũng dùng chứng minh thư giả để vượt qua kiểm tra, hơn nữa còn cải trang không để lộ mặt nên không ai chú ý đến ông ta. Hôm nay là Tết nên người hầu ra vào tấp nập, mua rất nhiều đồ dùng. Tề Huy giả vờ đến hỗ trợ đi vào phòng bếp, cố ý bịt lỗ ống thoát nước. Sáng mùng 1, ống thoát nước xảy ra vấn đề. Ông ta đi lại ở xung quanh, người hầu sốt ruột thông ống thoát nước. Ông ta lập tức xung phong nhận việc, rồi đổ lên sàn nhà và tường của phòng bếp những chất dễ cháy, phá hủy đường ống. Rồi ông ta kêu lên ầm ĩ để thu hút nhóm vệ sĩ chạy đến cứu hỏa. Sau đó ông ta nhân lúc hỗn loạn xông vào. Ở trong phòng làm việc không có camera giám sát, tất cả đều dựa vào khẩu cung của Hoắc Kính Đình, vệ sĩ Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều đều nhất quán. Sau khi Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều được giải cứu, Tề Huy đã không từ bỏ việc đuổi giết họ. Lúc đó ông ta suýt nữa đâm Hoắc Tĩnh Văn một nhát. Lòng muốn giết người của Tề Huy quá lớn, Hoắc Kính Đình tiến lên chặn ông ta thì bị hất ra. Hoắc Kính Đình lại từ sau lưng xông lên lần nữa, ôm lấy Tề Huy. Hai người vật lộn ngã xuống, dao nhỏ của Tề Huy cứ như vậy đâm vào trái tim của ông ta. Trên dao nhỏ cũng không có dấu vân tay của Hoắc Kính Đình, nhóm vệ sĩ có thể làm chứng. Cho nên vụ án này được kết luận là do Tề Huy gieo gió gặt bão. Lục Kiều về đến nhà, bác sĩ vẫn khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt là trong thời kỳ cuối của thai sản. Cô mang thai song sinh nên bụng to rất khó có thể hành động. Nghỉ ngơi nhiều là tốt nhất. Em bé ở trong bụng mẹ nhiều thêm một ngày thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng càng ngày càng khó khăn, nhưng vì đứa bé, tốt hơn hết là cố gắng sinh con đủ tháng. Chuyện đầu tiên khi Lục Kiều về đến nhà là kêu đói bụng. Cả nhà đều vui mừng khi cô có thể ăn uống tốt như vậy. Vừa hay, nhà bên cạnh mang tới một nồi canh bánh gạo. Bọn họ đều là người phương Bắc, nên món bánh gạo này khá mới mẻ với họ. Thường ngày Lục Kiều thích ăn bánh gạo cay, người bên cạnh phu nhân là người phương Nam, cho nên vào dịp Tết mỗi năm đều chuẩn bị một ít bánh gạo. Hàng xóm láng giềng có món nào mới mẻ ngon miệng cũng sẽ mang sang đây một ít. Bà ngoại tặng cho nhà bên cạnh một chiếc gối con hổ tự làm. Không phải nhà bên cạnh cũng mang qua một nồi canh bánh gạo đó sao? Con muốn ăn. Lục Kiều nói muốn ăn, bà ngoại lập tức đi hâm lại. Sau khi phòng bếp cũ bị thiêu cháy thì họ để lại cho cảnh sát phá án, vậy nên họ lại xây thêm một cái phòng bếp ở bên kia. Một nồi canh bánh gạo thơm phức được bưng ra. Lục Kiều đang định ăn thì dì Triệu vọt vào. Đừng đừng đừng đừng đừng ăn. Bà cố bọn họ đều sừng sốt. Làm sao vậy? Vừa rồi tôi đi dạo ở ngoài thì đụng mặt với hàng xóm nhà bên cạnh. Tôi có nói với phu nhân nhà đó là cảm ơn bà ấy đã cho người mang canh bánh gạo qua đây. Nhưng phu nhân nhà đó lại bảo là không có, bà ấy không cho người mang gì qua đây cả. Bà cố vừa nghe tới đây thì lập tức mang nồi bánh canh này đi, giật lấy cái bát trong tay Lục Kiều. Tôi lập tức hỏi hàng xóm bên cạnh. Người mang tới là một người phụ nữ mang khẩu trang, khoảng chừng 40 tuổi, nói giọng địa phương. Nói là người mới tới giúp việc cho nhà bà ấy. Nhưng mà phu nhân đó nói, năm nay nhà họ chỉ gọi người tới giúp việc khi có khách, sẽ không gọi giúp việc vào mấy ngày Tết. Dì Triệu sợ hãi, vội vàng nói, đi kiểm tra xem trong nồi canh này có cái gì. Vẻ mặt bà cố nghiêm khắc. Dì Triệu, gọi tất cả người hầu đến đây mở cuộc họp. Dì Triệu nhanh chóng đi làm việc. Bà cố vỗ vỗ tay Lục Kiều. Con à, sau này ngoài những món do dì Triệu và bà ngoại con làm ra thì con không được ăn bất kỳ một đồ ăn gì của bất kỳ ai. Lục Kiều gật đầu. Bà cố bình tĩnh đi ra ngoài, đặt ra quy định cho tất cả người hầu. Trong lúc đại phu nhân mang thai, tất cả thức ăn từ ngoài mang vào đều phải được kiểm soát chặt chẽ, không nhận bất kỳ thứ gì do người ngoài mang tới, không được tùy tiện tiết lộ món ăn yêu thích của chủ nhân ra bên ngoài. Canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ người xa lạ nào đi vào biệt viện. Nồi bánh canh này cũng bị mang đi kiểm tra thành phần. Ngoại trừ những thành phần được dùng để chế biến món ăn thì còn kiểm tra ra được một lượng lớn thuốc misoprostol trong món này. Hoắc Tĩnh Văn nói loại thuốc này có thể thúc đẩy co bóp tử cung. Nếu như dùng trong thời gian mang thai thì sẽ bị sảy thai. Trong thai kỳ cuối, dùng một lần 3 viên sẽ sảy thai. Lượng thuốc trong nồi canh bánh gạo này nhiều gấp 10 lần 3 viên. Cô chỉ cần uống một chén thôi, đứa nhỏ trong bụng sẽ không chịu được. Mọi người giật mình sợ hãi. Bà cố thì chắp tay niệm Phật. Cũng may dì Triệu đã phát hiện kịp thời. Hoắc Kính Đình giận dữ, như này là muốn mạng của Lục Kiều và đứa nhỏ. Anh vốn tưởng rằng Tề Huy đã chết là nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng không ngờ còn có loại người lòng dạ rắn rết, tâm địa hiểm độc như vậy âm thầm ra tay ở sau lưng. Khốn kiếp, dù có lật tung trời anh cũng phải tra ra cho bằng được, xem lại hệ thống giám sát xem rốt cuộc người này là ai. Thật khó khăn mới tìm được một khuôn mặt không đeo khẩu trang. Tề Hồng Mai. Hoắc Kính Đình cắn răng. Người phụ nữ độc ác lần trước tha cho cô ta một mạng, cô ta còn không biết hối cải, còn dám làm ra loại chuyện hèn hạ táng tận lương tâm này. Hoắc Kính Đình đi tìm Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp chắc chắn biết nguyên nhân của chuyện này. Hoắc Thủ Nghiệp ngoáy lỗ tai, bày ra về mặt cái gì cũng biết nhưng không muốn nói, khiến cho Hoắc Kính Đình uất nghẹn. Hoắc Kính Đình đặt một thẻ ngân hàng có giá trị 100 vạn xuống trước mặt ông ta. Lúc này Hoắc Thủ Nghiệp mới mở miệng. Bố cũng rất thương Lục Kiều. Nó mang thai cốt nhục của nhà họ Hoắc. Bố là ông nội, chắc chắn cũng rất xót thương cho đứa nhỏ. Cho nên bố mới nói trước cho Tĩnh Văn, để nó nhanh đến cứu Lục Kiều. Lúc này Hoắc Thủ Nghiệp còn ra vẻ đàng hoàng mà nói. Sau này ông đừng đi tìm Hoắc Tĩnh Văn đòi tiền nữa. Em ấy là một bác sĩ làm việc cực khổ, một tháng cũng chỉ được 8 ngàn. 100 vạn tiền tiết kiệm ở đây cũng đã đủ để cho ông an dưỡng tuổi già rồi. Bố phải tốn hết. Hoắc Kính Đình cầm thẻ định rồi đi. Được được được được, bố đồng ý với con, đồng ý với con. Hoắc Thủ Nghiệp nhanh chóng đoạt lại thẻ. Không phải bố tìm được Tề Hồng Mai sao? Tề Hồng Mai nói cô ta hận các con muốn chết, nói con làm cho cô ta trở thành kẻ trắng tay. Con đã chuyển hết tất cả tiền trong tài khoản của cô ta đi. Cô ta còn yêu cầu ba đòi tiền con. Cô ta còn nói con dẫm lên bụng uy hiếp cô ta, Chuyện của bố và cô ta gây náo loạn lớn. Kim chủ hiện giờ của cô ta cũng đã bỏ rơi cô ta. Cô ta cũng không thể về quê, danh tiếng mất sạch. Cũng không còn đàn ông nào mắc bẫy nên cô ta cũng xong đời rồi. Cô ta hận đến mức phải khiến vợ của con không thể sinh ra đứa bé. Như vậy gọi là gậy ông đập lưng ông. Tề Hồng Mai hoàn toàn xong đời rồi. Trong tài khoản của cô ta vốn dĩ còn một ít tiền. Đó là tiền thuê nhà, tiền tiêu vặt gì đó mà cô ta lừa được của Hoắc Thủ Nghiệp. Nhưng sau khi Hoắc Kính Đình nói địa chỉ của cô ta cho Hoắc Thủ Nghiệp, Hoắc Thủ Nghiệp lập tức đi tranh chấp với Tề Mai. Đây không phải là kích động dư luận sao? Chưa nói đến việc Hoắc Thủ Nghiệp bị mất mặt xấu hổ, tiếng xấu Tề Hồng Mai cũng được lan rộng trên khắp ngõ ngách của đường phố. Đùa gì vậy? Người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Cô ta đi dụ dỗ đàn ông tìm kim chủ khắp nơi rồi lừa tiền của họ. Bây giờ đàn ông có tiền cũng không phải kẻ ngốc, không ai thèm phụ nữ rắn rết độc địa như vậy. Bố mẹ ở quê của cô ta cũng mất mặt theo, cắt đứt quan hệ với cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Hoắc Thủ Nghiệp không chịu buông tha, một hai đòi kiện cô ta ra tòa để đòi lại tài sản. Hoắc Thủ Nghiệp không biết xấu hổ, ông ta chỉ cần tiền. Tề Hồng Mai không có cách nào, đành phải trả lại một phần tài sản cho Hoắc Thủ Nghiệp. Vậy không phải Tề Hồng Mai xong đời rồi sao? Cô ta đi đến đâu cũng đều bị người ta nhổ nước miếng, chỉ trò trò. Tề Hồng Mai đã ghi hận trong lòng, dồn hết tất cả những sai lầm, hận thù lên người Hoắc Kính Đình. Theo như bố biết, Tề Hồng Mai muốn nghĩ cách trả thù con. Người đàn bà này lòng dạ độc ác tàn nhẫn, không phải người tốt lành gì. Cô ta với Tề Huy chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tâm đầu ý hợp. Bọn chúng chắc chắn đã thương lượng xong rồi. Tề Huy muốn giết con, Tề Hồng Mai cũng hận con. Hai người họ đã sắp đặt một cuộc chơi. Bởi vì lúc Tề Huy đến tìm bố, ông ta đã nói như vậy. Có người đã nghiên cứu địa hình rồi, cũng hỏi rõ ràng về tình hình bất động sản của khu dân cư biệt viện này. Bố đoán là Tề Hồng Mai đã giả dạng làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh hoặc là giúp việc nhà, rồi đến làm việc ở khu dân cư của các con. Sau đó cô ta liên kết với bên bất động sản, đưa Tề Huy đến đội bảo vệ. Cô ta còn nghe ngóng được một chút tình hình về gia đình của các con. Bố bị ép, bố không chủ động hợp tác với ông ta. Lúc bố ngủ, Tề Huy đã xuất hiện ở chỗ của bố, kề dao vào cổ của bố, ép buộc bố đến gây sự ở khu dân cư biệt viện. Ông ta nói nếu bố gây sự thì sẽ trả tiền cho bố. Không phải bố rất thiếu tiền sao? Vậy nên bố đến gây sự thôi. Bố nghĩ nếu các con cho bố tiền, bố sẽ nói thực sự cho các con. Nếu như các con không thèm quan tâm đến bố, vậy thì cũng đừng trách bố. Hoắc Thủ Nghiệp nhìn Hoắc Kính Đình với vẻ tham lam. Tên nhóc nhà anh cũng giàu rồi, dám lừa bố là tiền đều ở chỗ Tề Hồng Mai. Bố đuổi theo một vòng, cuối cùng tiền lại ở trong tay con. Bố và Tề Hồng Mai đều bị con trêu đùa. Bây giờ bố gây sự đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ, không còn một chút tiền nào. Con và Hoắc Tĩnh Văn cũng không phụng dưỡng bố nữa. Bố cũng đã bị nhà Hoắc xóa tên rồi. Có phải là con rất đắc ý khi thoát khỏi người bố là bố không? Hoắc Kính Đình, mỗi tháng con cho bố 5 vạn, bố sẽ không bao giờ gây phiền phức cho con nữa được không? Bố cũng không đến công ty các con gây sự với con nữa. Tôi đưa số tiền này cho ông cũng là đưa thừa. Ông muốn gây sự thì cũng mất số tiền này luôn. Ông tiêu pha tiết kiệm một chút là đủ để an dưỡng tuổi già. Hoắc Thủ Nghiệp khịt mũi. Tề Hồng Mai đi đâu chứ? Không biết. Hoắc Thủ Nghiệp không tò mò. Tôi sẽ đóng băng cái thẻ này. Bố thực sự không biết. Hoắc Thủ Nghiệp không dám đấu với Hoắc Kính Đình. Lần cuối cùng bố gặp Tề Hồng Mai là sau khi giảng hòa ở đồn cảnh sát. Cô ta đến chỗ mà bố thuê để trả tiền. Sau đó nhân lúc bố đang kiểm tra tài khoản thì cô ta nói đi vệ sinh, sau đó thì mất hút. Bố có tiền rồi nên cũng không ở nhà nữa, mà ra ngoài đánh bài hoặc gì đó. Một ngày sau mới về. Bố đang muốn đun một ít nước nóng, vừa nhìn thì thấy van ga đã mở. Hoắc Thủ Nghiệp nhắc lại chuyện này mà thấy sợ. May mà bố nợ tiền, chưa nộp tiền điện, tiền nước, tiền ga. Nợ tiền thì nó không hoạt động nữa, nếu không thì bố đã nổ tung từ lâu rồi. Tại sao hôm đó van ga lại mở? Bố còn chưa cả vào phòng bếp. Người đàn bà này đúng là quá độc ác. Đó là một kiểu trả thù của cô ta. Bố trốn cô ta còn không kịp nữa là sao lại đi gặp mặt cô ta được chứ? Nếu như ông gặp cô ta thì nói địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ cho ông 100 vạn. Không thành vấn đề. Sau khi Hoắc Kính Đình về nhà, ôm chặt Lục Kiều, nghĩ lại mà thấy sợ. Anh thực sự không nên mềm lòng. Nếu lúc trước anh ra tay tàn độc lấy mạng Tề Hồng Mai thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Mà lúc đó cô ta cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Điều tra, tìm, báo cảnh sát. Kết quả điều tra là Tề Hồng Mai đã rời đi ngay sáng xảy ra chuyện. Mấy người bà ngoại không xem tin tức, Tề Hồng Mai chỉ xuất hiện một lần mà bà ngoại cũng không ở hiện trường, vậy nên không nhận ra Tề Hồng Mai. Thêm vào nữa đó là cái miệng ngọt của Tề Hồng Mai rất dễ dàng loại bỏ được sự cảnh giác của bà. Hơn nữa, quan hệ giữa họ và hàng xóm láng giềng cũng khá tốt, vậy chẳng phải càng giảm sự cảnh giác sao? Tề Hồng Mai mang đến một nồi canh bánh gạo, rồi rời khỏi khu dân cư biệt viện, đi thẳng đến ga tàu hỏa và lặng lẽ rời khỏi đây. Sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho Tề Hồng Mai được? Cho dù cô ta chui vào lỗ chuột, anh cũng phải lôi cô ta ra cho bằng được. Từ giờ trở đi, đồ ăn của Lục Kiều càng được xem xét cẩn thận hơn. Sau vụ án của Tề Huy, lực lượng cảnh sát đã đồng ý không giữ nguyên hiện trường vụ án. Bà cố cho người sửa lại phòng bếp, giờ đã có phòng bếp to và phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ chỉ có dì Triệu và bà ngoại được vào, bình thường đều khóa. Lục Kiều cũng chỉ ăn đồ ăn do dì Triệu và bà ngoại nấu. Hoa quả, đồ ăn vặt, thậm chí là nước uống hàng ngày đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ cần những đồ đã rời xa tầm mắt thì đều không thể ăn, không thể uống. Kết quả khám thai của tháng này không tốt lắm. Đứa trẻ vừa nhỏ vừa gầy, cân nặng mới được một ít, không lớn hơn tháng trước là mấy. Lục Kiều lại bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Có lẽ phụ nữ mang thai đều như vậy, lo được lo mất. Con lớn nhanh quá cũng lo, còn không lớn thì càng lo hơn. Cô không ồn ào chán nản, cũng không ra ngoài xem hoa ngọc lan nở, chỉ ở nhà nằm dựa vào giường. May mà trong nhà đông người, bà cố và bà ngoại đi đi lại lại để dỗ Lục Kiều, nói chuyện với cô, ăn cái này ăn cái kia, giải tỏa lo lắng cho cô. Hoắc Kính Đình cũng không dám đi công tác. Lúc trước khi cô mới mang thai, anh còn dám đi công tác. Nhất là lần này đứa nhỏ còn không lớn nhiều, tâm trạng của Lục Kiều cũng không tốt, Hoắc Kính Đình càng không dám ra ngoài. Bác sĩ cũng nói rồi, sinh đôi mà đủ ngày đủ tháng thì rất ít, phần lớn thì đều sinh trước ngày đẻ. Có người mang thai hơn 6 tháng đã đẻ rồi. Hoắc Kính Đình lo lắng, nếu như anh không ở nhà mà Lục Kiều sinh non thì sao? Chỉ có Hoắc Tĩnh Văn an ủi được chị dâu. Sao lại không lớn? Chị xem, thước dây có thể nói lên tất cả. Hoắc Tĩnh Văn đo cho Lục Kiều xem, sau đó mang sổ ghi chép ra. Lớn hơn 2 cm so với tuần trước. Bụng chị to hơn rồi. Đứa trẻ chắc chắn lớn hơn chứ? Chị đừng lo, thời gian sắp sinh là lúc đứa trẻ phát triển nhanh nhất. Chị càng lo lắng thì đứa trẻ càng không lớn, đứa trẻ sẽ không phát triển. Chị ăn uống nhiều lên, thể trạng của chị đang ở mức gầy so với các phụ nữ có thai đó. Chị cần phải ăn nhiều lên. Sau khi đi khám thai xong thì chị đã không còn khẩu vị gì nữa rồi. Lo lắng không thôi. Thực sự là không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu. Em là bác sĩ mà chị còn không tin em à? Chị ăn chút gì đi. Chị không muốn ăn. Chị không ăn thì em ăn. Bà ngoại làm món thịt chiên giòn. Trời ơi, đói chết em rồi. Hoắc Tĩnh Vân nói xong thì chạy đi bưng lên một đĩa lớn đồ ăn khuya. Thịt vàng giòn, rắc thêm chút ớt và thì là, còn có tôm chiên vàng giòn. Hoắc Tĩnh Vân bưng đĩa thức ăn lên giường, ngồi ăn đối diện với Lục Kiều. Thơm quá, ngon quá đi. Ôi, đúng là mỹ vị mà. Hoắc Tĩnh Văn ăn xong thì kêu lên một tiếng thỏa mãn, hoàn toàn có thể đi làm blogger ẩm thực. Cô ấy cắn liên tục, cầm lấy miếng thịt giòn khoe khoang ra trước mặt chị dâu mình. Chị xem, miếng thịt to chưa này. Cái này được rắc thêm ớt bột và thì là, ngon lắm nha. Chị ngửi thử xem. Lục Kiều nhìn Hoắc Tĩnh Văn ăn, cô thậm chí còn không rời mắt. Cô không tự chủ được mà chép miệng, nuốt nước miếng. Hoắc Kính Đình ở bên cạnh cầm cốc nước hoa quả mới vắt nín cười. Đúng là Lục Kiều không nhịn được, cô nói mình không muốn ăn, không có khẩu vị mà lại tiến lên cầm lấy miếng thịt giòn nhét vào miệng. Ai, chị đừng có cướp của em chứ. Hoắc Tĩnh Văn còn giả bộ bảo vệ không cho chị dâu ăn. Lục Kiều cướp bằng hai tay. Hoắc Kính Đình cười lên cười xuống. Cô giống như trẻ con vậy, mãi mãi thèm hương thơm trong bát của người khác. Ăn rất ngon. Em gái à, sau này em hãy về nhà thật nhiều, ăn cơm với chị dâu của em nhiều thêm nữa nhé. Hoắc Kính Đình phát hiện Lục Kiều ăn nhanh, lại còn ăn rất nhiều nữa. Hoắc Tĩnh Văn hoàn toàn đồng ý, không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại, Chu Trạm Lam mới là người có vấn đề. Khi tan làm, Hoắc Tĩnh Văn lập tức trở về nhà, từ chối hết hẹn hò gì đó. Khoảng hơn 10 ngày, Chu Trọng Lam đã không chịu được hùng hổ chạy tới tìm Hoắc Kính Đình. Vợ cậu đang mang thai mà cậu níu kéo Hoắc Tĩnh Văn làm gì hả? Tĩnh Văn là thuốc tiêu hóa của vợ cậu à? Nhìn thấy Tĩnh Văn thì vợ cậu mới bằng lòng ăn cơm hay gì? Chu Trọng Lam vỗ lên bàn Hoắc Kính Đình quát to. Hoắc Kính Đình cười như không cười mà nhìn anh ấy. Em gái tôi về nhà ăn cơm thì liên quan gì đến cậu? Khoảng thời gian này khó khăn lắm tôi mới được rảnh rỗi một chút, muốn bồi dưỡng tình cảm với Tĩnh Văn. Nhưng mỗi lần tôi tới tìm Tĩnh Văn đều lấy cớ phải về nhà ăn cơm để từ chối tôi. Làm gì vậy? Cậu đã kết hôn, cũng sắp có con rồi, nhưng tôi vẫn còn ế đây này. Cậu có phải là anh em tốt không thế? Cậu còn tính để tôi ế cả đời hay gì? Tĩnh Văn đồng ý làm người yêu cậu chưa? Không phải tôi đang theo đuổi đây sao? Chu Trọng Lam cảm thấy chua xót. Đã bao lâu rồi chứ? Theo lý mà nói, thời gian dài như vậy thì ít nhất hai người cũng phải kết hôn rồi. Nhưng anh ấy và Tĩnh Văn vẫn duy trì ở trạng thái mập mờ. Anh ấy bận, nhưng Hoắc Tĩnh Văn còn bận hơn cái anh ấy. Mỗi lần tan làm, anh ấy chuẩn bị đến đón Hoắc Tĩnh Văn đi ăn cơm. Nhưng lúc ấy Hoắc Tĩnh Văn không ở phòng phẫu thuật thì cũng là phải trực ban không đi được. Khó khăn lắm mới có một ngày tan làm sớm mà Hoắc Tĩnh Văn lại phải về nhà ăn cơm. Chu Trọng Lam đã từng nghĩ rằng vợ của anh ấy chắc chắn sẽ trách anh ấy vắng nhà lâu ngày, oán giận vì anh ấy không về nhà. Nhưng hiện giờ biến thành Chu Trọng Lam bắt đầu oán giận. Sao cô ấy lại bận rộn như vậy, bận đến mức không có thời gian để đi cùng với mình, khiến anh ấy từ một tổng giám đốc bá đạo trở thành một người đàn ông suốt ngày u sầu. Cậu có thể về nhà ăn cơm với gia đình tôi. Hoắc Kính Đình mời Chu Trọng Lam về nhà ăn cơm. Cũng không phải anh ấy chưa từng ăn. Lúc trước đi cùng nhau đi học, nhà ai nấu cơm ngon thì họ đến nhà để ăn. Cậu không nắm bắt được trọng điểm à? Ý của tôi là tôi không cần ăn cơm với mấy người, tôi chỉ cần ăn cơm riêng với Tĩnh Văn mà thôi. Ý là hẹn hò đó. Vậy thì cậu mơ đi. Em ấy mới bao nhiêu tuổi hả? Em ấy ra ngoài hẹn hò với người lạ mà phải chịu thiệt thì sao? Đây là cậu ép tôi đấy. Chu Trạm Lam cắn răng, khiến Hoắc Kính Đình sắp tức chết rồi. Dự án mà chúng ta hợp tác vẫn luôn do tôi đi công tác, còn cậu chỉ đưa tiền xong thì mặc kệ không quan tâm. Cậu hoàn toàn không có tính tự giác mà một đối tác nên có. Nếu ngày sau lại đi công tác nữa, vậy thì cậu đi đi, tôi sẽ không đi nữa đâu. Tên khốn kiếp Hoắc Kính Đình này, vợ mang thai 3 tháng đầu anh không đi công tác, lấy lý do vị trí thai nhi không ổn định. Sau khi vợ mang thai thì thân thể không được khỏe, đàn ông tốt phải ở nhà cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Được, Chu Trạm Lam đi công tác. Vợ mang thai được 4 năm tháng, Hoắc Kính Đình vẫn không đi công tác. Nói đứa bé bị đạp, mỗi ngày phải kể chuyện cho con, phải giao lưu với con, là một người cha tốt. Được, Chu Trạm Lam đi công tác. Tháng thứ 6 anh không đi công tác, không cần tìm cớ nữa. Lục Kiều bị sợ hãi, đứa nhỏ sắp xảy ra chuyện. Ngoài vợ ra thì Hoắc Kính Đình không quan tâm đến chuyện gì khác. Bây giờ đã được 7 tháng rồi, vợ của anh ăn cái gì cũng ngon miệng. Mọi chuyện cũng đã qua, anh còn không đi công tác à? Là vợ anh mang thai hay là anh mang thai đây? Phụ nữ được nghỉ thai sản, chẳng lẽ ông bố này cũng muốn nghỉ thai sản theo vợ à? Anh có biết xấu hổ không đấy? Hiển nhiên là Hoắc Kính Đình không biết xấu hổ, anh chỉ cần vợ. Tôi không đi. Bây giờ vợ tôi chờ mình khi ngủ hơi khó khăn, tôi muốn ngủ bên cạnh vợ để giúp cho cô ấy chờ mình. Dự án hợp tác tùy đi, dù sao cũng không thêm tiền được nữa. Tôi rất tin tưởng cậu. Nếu như cậu muốn làm như thế, vậy thì đừng trách tôi. Bây giờ tôi sẽ rút vốn để cậu nhận phiền phức. Chu Trạm Lam sắp phát điên vì theo đuổi Hoắc Tĩnh Văn rồi. Chuyện gì anh ấy cũng dám làm. Đừng đừng đừng đừng, có chuyện gì thì từ từ nói. Hoắc Kính Đình không dám thực sự chọc Chu Trạm Lam tức giận. Thật ra anh phản đối và tạo ra một ít rắc rối nho nhỏ ngay từ đầu là vì cảm thấy hai người bọn họ không xứng đôi. Chu Trạm Lam là người cuồng công việc, anh không hy vọng em rể của mình là người tăng ca mỗi ngày, xem nhẹ em gái mình để một mình em gái chống đỡ mọi chuyện. Sau đó anh lại phát hiện Chu Trạm Lam đang thật lòng chứ không phải chỉ để chơi cho vui. Vậy thì anh không thể không nghiêm túc. Ngoài miệng anh ghét bỏ Chu Trạm Lam, nhưng thật ra Hoắc Kính Đình cũng có tính toán. Dự án hợp tác này chính là để buộc chặt hai gia tộc lại với nhau, cũng là để kiềm chế Chu Trạm Lam lại một chút. Lợi ích hai nhà buộc lại với nhau, một khi bọn họ ly hôn, tranh cãi về lợi ích sẽ rất phiền phức. Vậy nên Chu Trạm Lam cần phải đối xử tốt với em gái. Còn bây giờ thì sao? Vợ anh là quan trọng nhất, Em gái ăn cơm với vợ cũng khá là quan trọng. Hoắc Kính Đình cũng không trêu chọc Chu Trạm Lam nữa. Tôi đã đặt nhà hàng. Ban đầu tôi muốn để cả nhà ra ngoài ăn cơm, nhưng giờ chân tay vợ tôi đã bắt đầu bị sưng phù, không thể đi lại nhiều nên lùi ra ngoài. Vậy nên cậu và Tĩnh Văn đi ăn cơm đi. Lúc này Chu Trạm Lam mới khịt mũi cười một tiếng. Vậy còn tạm được. Lúc về tôi sẽ đưa hóa đơn cho cậu. Anh ấy nói xong thì đi. Hoắc Kính Đình nhìn anh ấy hừ một tiếng, chờ anh tìm cơ hội nói xấu Chu Trạm Lam với Tĩnh Văn. Hiện tại phạm vi hoạt động của Lục Kiều chỉ có 3 mét trong viện. Chân cô hơi sưng, thân thể thì nặng nề, không thể không có ai ở bên cạnh, nên luôn có người đi theo và đỡ eo cho cô. Sau khi ăn xong thì cô đi bộ một vòng, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Hoắc Kính Đình massage và bóp chân cho vợ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Lục Kiều đá đá Hoắc Kính Đình. Anh gọi điện thoại dặn Tĩnh Văn, đừng để bị ướt mưa. Hay là anh đi đón em ấy đi. Hoắc Kính Đình đồng ý. Lúc này sét đánh ầm ầm, Hoắc Kính Đình nhíu mày, nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Trạm Lam. Tĩnh Văn sợ sấm sét, cậu hãy phân tán sự chú ý của em ấy nhé. Tôi biết rồi. Chu Trạm Lam cúp máy. Lúc này anh ấy đã sắp thanh toán. Tĩnh Văn, trời đang mưa, đừng về vội. Nhà anh ở ngay gần đây, đến nhà anh tránh mưa đi. Hoắc Tĩnh Văn nhìn sấm chớp ngoài cửa sổ, hơi hoảng sợ nên gật đầu đồng ý. Nhà của Chu Trạm Lam thực sự không xa lắm, một tuần anh ấy về quê thăm bố mẹ một lần, còn thường ngày thì ở một mình trong chung cư. Hơn nữa anh ấy còn hay tăng ca, có lẽ một tuần anh ấy chỉ ở nhà được 2-3 ngày thôi. Anh ấy lái thẳng xe vào hầm gara, sau đó đi lên tầng. Như vậy cô ấy sẽ không nghe được tiếng sét bên ngoài. Sau khi vào nhà, Chu Trạm Lam nhanh chóng kéo rèm cửa. Nhà anh có rạp chiếu phim riêng, có nhiều đĩa phim lắm đấy. Chúng ta xem phim điện ảnh nhé. Hoắc Tĩnh Văn đột nhiên cảm thấy Chu Trạm Lam có vẻ đáng sợ hơn sấm sét ầm ầm bên ngoài một chút. Nhà Chu Trạm Lam thực sự có một căn phòng chiếu phim khá lớn, ghế sofa, máy chiếu cực lớn, hiệu quả âm thanh vô cùng tốt. Ở đây còn làm thiết bị cách âm, hoàn toàn không nghe được tiếng sét rền vang bên ngoài. Chu Trạm Lam lấy đồ ăn vặt tới, hai người bắt đầu xem phim. Không có gì là không thuần khiết, họ thực sự chỉ đang xem phim. Chu Trạm Lam còn đắp cho Hoắc Tĩnh Văn một cái chăn. Hai người, anh ở đầu này, em ở đầu kia. Khoảng cách ở giữa có thể lên đến 2 mét. Dù duỗi tay cũng không thể chạm được vào đối phương. Hoắc Tĩnh Văn cảm thấy mệt mỏi sau khi xem xong một bộ phim tài liệu hơi khó hiểu. Công việc của bác sĩ rất vất vả. Mỗi ngày họ đều chịu áp lực cường độ cao. Công việc trực đêm khiến Hoắc Tĩnh Văn cảm thấy buồn ngủ. Cô ấy dựa người vào sofa thiếp đi lúc nào không biết. Cũng không biết cô ấy đã ngủ bao lâu. Máy chiếu vẫn đang tiếp tục hoạt động, chỉ là đã chuyển sang bộ phim hoạt hình mà Hoắc Tĩnh Văn yêu thích. Cuốn sách về những người bạn của Nasum. Giáo viên mèo mập mạp đó đang ngồi uống rượu. Sự ngây thơ đáng yêu đó khiến người ta thấy buồn cười. Cô ấy đang được đắp một chiếc chăn thật dày và gối đầu lên gối của Chu Trọng Lam. Điện thoại di động đã được sạc để một bên. Trên bàn là nước trái cây mà cô ấy yêu thích nhất. Dưới chân là một đôi dép nữ mềm mại, có vẻ vẫn mới. Một bên là áo khoác của Chu Trọng Lam. Cô ấy nhấn điện thoại di động để xem giờ, phát hiện trên điện thoại có một loạt tin nhắn đến. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc áo ấm rồi hãy ra ngoài. Hoắc Tĩnh Văn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hoắc Tĩnh Văn không cảm thấy lạnh. Cô ấy đi dép ra mở cửa phòng, đèn trong phòng khách sáng choang. Hoắc Tĩnh Văn tưởng rằng Chu Trọng Lam đã ngủ, bây giờ đã là quá nửa đêm rồi. Nhưng không ngờ cô ấy lại thấy tiếng của Chu Trạm Lam từ phòng làm việc vọng tới. Hoắc Kính Đình, tôi là người lợi dụng khi người khác yếu thế sao? Ai mà biết được. Bình thường thì cậu ra vẻ nghiêm túc, nhưng biết đâu do thèm muốn nhan sắc của em gái tôi nên làm vậy thì sao? Chết tiệt, nếu như không có hôn ước thì tôi sẽ không bao giờ làm thế. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tốt nhất là cậu nên như vậy. Nếu như cậu dám động đến em gái của tôi, dù chỉ là một ngón tay, xem tôi có đánh cậu không. Sao cậu phải nói nhiều như vậy chứ? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ khuya rồi, cô ấy còn đang ngủ. Đêm nay cô ấy sẽ không về nhà. Tôi ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở phòng ngủ, cô ấy ngủ ở phòng chiếu phim. Tôi sẽ khóa chặt cửa. Có cần tự trói mình không? Giờ cô ấy vẫn chưa dậy, tôi lại đi đánh thức và đưa cô ấy về nhà. Như vậy quá mệt luôn. Sao không ở lại đây ngủ qua đêm luôn? Tôi sẽ chẳng bao giờ lợi dụng khi người khác yếu thế cả. Sao cậu cứ nói mãi như vậy? Không thể dừng lại được à? Tôi tin cậu một lần này. Cậu đừng có mà làm bậy. Bữa sáng em gái cậu thích ăn gì? Đồ Tây hay đồ Trung Quốc? Em ấy rất dễ nuôi, cái gì cũng được. Mấy ngày nay hai chị em dâu đang thích món cơm chiên lạp xưởng. Được, tôi biết rồi. Cúp máy đây. Chu Trạm Lam, giữa người quân tử và kẻ dâm tặc chỉ cách nhau một suy nghĩ. Cậu kể chuyện cho con cậu đi. Chu Trạm Lam kiên quyết cúp điện thoại. Anh ấy tìm kiếm cách làm cơm chiên lạp xưởng rồi gật đầu. Quá đơn giản. Chu Trạm Lam quay đầu đi mở tủ lạnh xem nhà mình có lạp xưởng hay không. Khi quay đầu lại thì anh thấy Hoắc Tĩnh Văn đang đứng ở cửa phòng bếp. Em dậy rồi à? Chu Trạm Lam mỉm cười, khóe mắt còn chưa cong lên thì sắc mặt đã xa sầm. Sau cơn mưa nhiệt độ thường xuống thấp. Bảo em mặc áo khoác mà sao không chịu nghe lời hả? Vừa nói anh ấy vừa đẩy Hoắc Tĩnh Văn trở lại phòng khách. Đi đến phòng thay đồ trước, lấy một cái khăn quàng cashmere rất lớn của mình, rũ ra phải rộng đến hơn 50 cm, rồi choàng lên vai Hoắc Tĩnh Văn. Em đói rồi phải không? Chờ anh một chút, để anh làm đồ ăn đêm cho em. Anh ấy đẩy Hoắc Tĩnh Văn ra ngồi xuống ghế sofa, rồi đắp chăn lên chân cho cô ấy. Em chờ mắt một lát đi rồi dậy ăn khuya. Ăn no xong thì anh sẽ đưa em về. Cô ấy đã dậy rồi thì anh ấy sẽ không giữ cô ấy ở lại nữa. Nam nữ ở chung nhà qua đêm sẽ không tốt cho danh tiếng của cô ấy. Chu Trọng Lam quay lại phòng bếp, mở tủ lạnh. Anh ấy không nấu ăn và cũng không giỏi nấu ăn lắm. Trong tủ lạnh chỉ có vài gói gia vị và một số thực phẩm đông lạnh. Em chờ anh một chút. Anh xuống nhà mua ít đồ rồi sẽ quay lại. Chu Trọng Lam vừa nói vừa đi đổi dép định xuống nhà mua lạp xưởng về làm cơm chiên lạp xưởng cho Bắc Tĩnh Văn. Anh Chu. Hoắc Tĩnh Văn đứng lên gọi Chu Trạm Lam lại. Chu Trạm Lam hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Hoắc Tĩnh Văn hơi ngượng ngùng đi tới trước mặt Chu Trạm Lam. Trạm Lam, em có thể làm bạn gái của anh không? Càng ngày Lục Kiều càng thích ngủ nướng vào buổi sáng. Cũng không có ai đánh thức cô dậy. Thay vào đó cô chỉ dậy khi đói và để đi ăn sáng. Sáng cuối tuần Hoắc Kính Đình dậy tập thể dục. Sau khi về thì ngồi đọc báo chờ vợ ngủ dậy rồi cùng nhau ăn sáng. Nửa đêm hôm qua Hoắc Tĩnh Văn mới về nhà nên cũng dậy rất muộn. Lục Kiều nhắn tin mời cô ấy qua ăn cơm, lúc này cô ấy mới tới nơi. Nói là bữa sáng nhưng đã sang giờ uống trà sáng rồi. Ăn xong đi loanh quanh vài vòng rồi lại ăn trưa. Lục Kiều đưa cho Hoắc Tĩnh Văn một cái bánh bao. Cô vốn đang buồn ngủ nhưng đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền mới trên cổ Hoắc Tĩnh Văn thì trợn tròn mắt. Tình cảm của hai chị em dâu tốt đến mức nào chứ? Họ biết rõ số lượng trang sức của nhau, hầu hết chúng đều cùng một kiểu dáng. Điều đó có lẽ là do Hoắc Kính Đình tặng cho vợ và em gái những món trang sức gần như giống nhau. Lục Kiều chưa từng thấy sợi dây chuyền này, chắc là mới. Hôm qua em có hẹn với Chu Trạm Lam. Anh ấy đã đưa nó cho em à? Tâm hồn nhiều chuyện của Lục Kiều cháy hừng hực, khiến cô tỉnh cả ngủ. Hoắc Kính Đình liếc nhìn, đột nhiên ho khan một tiếng, thật không thể tin được. Đây là sợi dây chuyền Chu Trạm Lam dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua. Nghe nói là để tặng vợ. Sao nó lại ở trên cổ của em? Quan hệ của Hoắc Kính Đình và Chu Trạm Lam rất tốt. Nhớ năm đó bọn họ chưa đến 18 tuổi, được sự cho phép của người lớn, họ đã dùng tiền lì xì và tiền tiêu vặt của nhiều năm để đi đầu tư. Việc tập luyện giúp cải thiện tầm nhìn của họ. Họ được trải nghiệm cảm giác hồi hộp thương trường như chiến trường, cũng như việc kiếm tiền không dễ dàng. May mắn thay họ đã không mất hết mà còn kiếm được một ít. Nhìn từ góc độ hiện tại, số tiền kiếm được không nhiều, lợi nhuận dòng cũng chỉ khoảng vài trăm nghìn mà thôi. Nhưng vào thời điểm đó, họ cảm thấy hào hứng và tự cho mình sau này sẽ là Bill Gates. Hoắc Kính Đình đã tặng số tiền đầu tiên mình kiếm được cho mẹ và em gái. Chu Trạm Lam cũng đã mua quà cho cả nhà. Cuối cùng còn dư lại 100 ngàn thì mua một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền có mặt hình con thỏ gắn kim cương, với một viên chính ở giữa và ba viên nhỏ hơn được đặt theo hình dáng của đôi tay dài trông rất dễ thương. Chu Trạm Nam nói rằng anh ấy thích những chú thỏ nhỏ bé và hy vọng tìm được một cô gái sinh năm thỏ làm vợ. Anh ấy dự định tặng chiếc dây chuyền này cho vợ tương lai của mình làm quà, mặc dù nó có giá trị không lớn nhưng rất ý nghĩa. Bây giờ sợi dây chuyền hình con thỏ đó lại nằm trên cổ Hoắc Tĩnh Văn. Chắc chắn không phải vì Hoắc Tĩnh Văn tuổi thọ. Hoắc Tĩnh Văn đỏ mặt. Anh, em và Trạm Lam đã chính thức bước vào quan hệ yêu đương. Tên cặn bã này. Hoắc Kính Đình không mừng cho em gái mà còn nắm chặt đũa, muốn đi đánh nhau với Chu Trạm Lam. Cuối cùng tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mà hai người lại bắt đầu quan hệ yêu đương? Cậu ta quấy rối em à? Được lắm, Chu Trạm Lam, biết người biết mặt không biết lòng. Tôi giao em gái của mình cho cậu, mà cậu dám động tay động chân với nó. Cậu không muốn còn cái chân thứ ba nữa đúng không? Không phải. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng kéo Hoắc Kính Đình. Anh nghe em ấy nói đã, đừng có vội. Tĩnh Văn, nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Sao mới có không gặp em một đêm mà em đã có bạn trai rồi hả? Anh ấy đối xử với em rất tốt. Ngu ngốc. Hoắc Kính Đình bất lực, không có cách nào để làm cho em gái hiểu. Hận không thể lắc mạnh bả vai của Hoắc Tĩnh Văn, để nước trong đầu em gái chảy ra ngoài. Con gái yêu đương không thể vì anh ta đối tốt với em được. Đối tốt với em là điều nên làm, đó không phải là lý do để em rung động. Có rất nhiều cô gái cũng bị lừa cả đời người vì mấy lời nói như vậy, mơ mơ màng màng rồi kết hôn. Cái gọi là đối xử tốt với mình không phải là lý do để mình rung động. Khoác áo lên vai em đã là đối xử tốt rồi à? Đánh em mắng em thì em cũng nhịn được hả? Mua quà cho em thì là đối xử tốt với em rồi sao? Em cũng không quan tâm hôn nhân mà người kia đã góa vợ à? Ngày lễ đưa cho em một bao lì xì năm 2502 thì là tốt đối với em sao? Em khó sinh mà vẫn bị ép sinh thường thì cũng là tùy anh ta à? Đây không phải là tốt với em, đây là thạch tín bọc đường đấy. Đây là câu nói thấp hèn nhất, ghê tởm nhất để hại những cô gái. Đừng vì một câu nói ngốc nghếch đối xử tốt với em mà em hiến dâng cả cuộc đời của mình. Hoắc Kinh Đình như muốn gào lên. Đối xử tốt với em cũng không được sao? Vậy chị dâu, chị và anh em kết hôn vội vàng, sau này hai người lại yêu sâu đậm như vậy, tại sao chứ? Hoắc Tĩnh Văn nghi ngờ hỏi lại Lục Kiều. Lục Kiều chỉ Hoắc Kính Đình. Anh ấy đối xử với chị rất tốt. Hoắc Tĩnh Văn nháy mắt với Hoắc Kính Đình một cái. Anh xem đi. Hoắc Kính Đình như tự tát vào mặt của mình. Vợ anh đúng thật là ngây thơ quá mà. Em ăn cơm của mình đi. Anh trừng mắt với Lục Kiều. Lục Kiều ồ ồ ồ, húp một miếng cháo rồi vui vẻ xem kịch tiếp. Tối hôm qua không phải anh đã gọi điện thoại cho anh ấy và nói rằng em sợ sấm sao? Anh ấy đã đưa em về nhà anh ấy, kéo rèm cửa lại, đi đến phòng chiếu phim, cũng không để tia sấm chết ở bên ngoài làm cho em sợ. Em với anh ấy ở chung cũng không xảy ra chuyện quá đáng nào. Anh ấy còn tạo khoảng cách với em vì để tránh bị nghi ngờ. Anh ấy cũng không nói điều gì quá đáng cả. Em ngủ thì anh ấy đi ra ngoài, còn nấu cơm cho em nữa. Anh ấy muốn đưa em về nhà sớm một chút, xét cả về tình lẫn về lễ. Anh ấy nói theo đuổi em trước mặt anh, nhưng chưa bao giờ nói chuyện này ở trước mặt em, vì không muốn tạo áp lực cho em. Sẽ cho em một chút ý kiến, sẽ giúp em giải quyết một vài vấn đề, sẽ xuất hiện đầu tiên khi em gặp khó khăn nguy hiểm. Anh ấy rất tốt. Hoắc Kính Đình thở dài, nhìn vẻ mặt thẹn thùng ngọt ngào của em gái. Em gái, em thiếu tình yêu của anh trai sao? Anh trai đối xử với em không tốt à? Không phải đây là đều là những việc mà anh trai nên làm à? Trong nhà có em gái, anh trai nên chăm sóc tốt cho em gái mình, anh cả giống như bố, đây là điều nên làm. Nhưng mà khi em gặp phiền phức, anh sẽ giải quyết cho. Nhưng sau khi giải quyết xong sẽ phê bình và chỉ ra lỗi sai của em. Anh ấy sẽ không phê bình em. Anh không quản lý em, để lần sau em lại phạm lỗi giống như vậy sao? Một lần là không biết, lần thứ hai chính là ngu. Nếu chị dâu phạm một lỗi hai lần thì sao? Anh mắng chị ấy không? Anh nỡ sao? Mà một người chồng thì nên làm gì? Chồng là để giải quyết vấn đề cho vợ, đề phòng cẩn thận cho vợ, chứ không phải để mắng vợ đâu. Hoắc Kính Đình nói xong câu này thì đã tìm được sự chênh lệch, trừng mắt liếc nhìn Hoắc Tĩnh Văn một cái. Em ở đây đợi anh. Hoắc Tĩnh Văn cười lấy lòng hì hì. Anh, em và anh ấy vừa mới xác định quan hệ, cũng chưa đi đến bước đó. Yêu đương mà đúng không? Thời gian rất dài, có thể thấy rõ rốt cuộc bọn em có thích hợp hay không, rồi mới quyết định xem có kết hôn không. Chị dâu em nói em kết hôn vào 28 tuổi mới tốt nhất, giờ em mới 26 tuổi. Bảo anh ta đợi 2 năm nữa rồi nói. Lục Kiều đau lòng thay cho Chu Trạm Lam. Cứ tính như vậy thì Chu Trạm Lam 36 tuổi mới có thể kết hôn, Mà lúc đó con của Hoắc Kính Đình cũng học mầm non rồi. Ừ, em nghe anh cả hết. Đừng ngốc nữa. Gian thương thương nhân gian lắm. Cái miệng biết nói lời ngon tiếng ngọt, làm việc thì khôn khéo, dụ dỗ một người ngốc nghếch như em là đủ ngay. Chồng à, anh mắng luôn chính mình rồi đấy. Độc Kiều lay người Hoắc Kính Đình một chút. Đừng nói sự thật, anh cũng là thương nhân mà. Bắn phá 360 độ, không phân biệt ta và địch. Giết địch 1.000 thì tự tổn hại 500, quá ngốc. Anh và anh ta không giống nhau. Anh là thương nhân nho nhã. Hoắc Kính Đình tự thấy mình rất tốt. Lúc này Phó Tổng Giám đốc Trịnh gọi điện thoại đến cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ừ vài tiếng sau đó nói: không phải ông ta quen thói lăng nhăng sao? Chúng ta tặng cho ông ta hai người đẹp, chụp lại cảnh ông ta mua bán dâm. Nếu ông ta còn không làm việc thì chúng ta tố cáo ông ta. Lục Kiều nhún vai với Hoắc Tĩnh Văn. Nhìn thấy không, gian thương, thương nhân gian lắm. Ngày hôm sau, Chu Trạm Lam tới trước cửa, không lấy thân phận anh em tốt với Hoắc Kính Đình mà lấy thân phận bạn trai của Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Kính Đình làm bộ làm tịch, đứng thẳng người đối diện với Chu Trạm Lam, nói: tôi là anh vợ của cậu, nếu cậu bất kính với tôi thì tôi sẽ không gả em gái cho cậu đâu. Chu Trạm Lam đưa cho Hoắc Kính Đình một món quà lớn dựa theo sở thích của anh, một suất phòng VIP chuyên về đồ ăn cho thai phụ, cao cấp nhất của trung tâm chăm sóc sau khi sinh của thành phố này. Hoắc Kính Đình vỗ lên bả vai quấy ngáy một chút. Vẫn là anh em tốt, biết món quà gì có thể làm anh vui nhất. Hoắc Kính Đình đã xem xét các trung tâm chăm sóc sau sinh từ lâu, nhưng các trung tâm chăm sóc sau sinh cũng chênh lệch không đồng đều. Anh đi mấy chỗ trung tâm chăm sóc sau sinh nhưng cũng không có gì manh mối. Sau đó anh đã nói chuyện này với Chu Trạm Lam. Nhà của Chu Trạm Lam làm nghề chữa bệnh, rất quen thuộc với những chỗ như thế này. Chu Trạm Lam bảo anh đừng quan tâm nữa, đến lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ sắp xếp tốt. Không phải, anh ấy đã sắp xếp xong xuôi. Cô sẽ ở trung tâm chăm sóc sau sinh 2 tháng, đợi sức khỏe của Lục Kiều hoàn toàn có thể khôi phục lại bình thường thì về nhà thôi. Tháng thứ 6 cũng không lớn được mấy, tháng thứ 7 bắt đầu phát triển còn thấy hài lòng. Cô sắp tăng từ hơn 1 cân đến gần 2 cân rồi. Lục Kiều vui lắm, vui đến nỗi ăn nhiều hơn một bát cơm. Lục Kiều đều dễ dãi trong những vấn đề khác, không nghén, không nôn mửa, không áp lực, ăn gì cũng ngon. Nhưng không phải thời tiết ấm dần lên, hoa nở xuân về sao? Cô thấy nóng, rõ ràng là nhiệt độ rất thoải mái, nhưng cô lại đổ mồ hôi đầm đìa, không thở được. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy chân, bụng quá lớn, ngồi không thẳng. Phía sau lưng phải có đồ để dựa vào, không nằm thẳng để ngủ được. Cái mông, xương sống đều bắt đầu đau, lại thêm cảm giác nóng nực, cô thấy rất khó chịu. Cô nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tính tình không tốt, cảm xúc thay đổi thất thường. Có những lúc ghét bỏ cả chính mình. Ví dụ như cô muốn ăn bánh bao rau do chị dâu nhà bên cạnh làm, bà ngoại làm cho cô thì cô bảo không ngon, không phải mùi vị đó. Nhân giống nhau, đồ cũng giống nhau, có cái gì không giống đâu. Thế cũng không được, cô không ăn. Cô chỉ thích ăn hương vị đó, nếu không cô thà bị đói. Nhưng có thể là quá đói bụng, có thể là quá thèm nên cô bật khóc. Bà ngoại tức giận, suýt nữa mắng Lục Kiều. Nếu không phải thấy cô đang mang thai thì thật muốn mắng cho cô một trận. Hoắc Kính Đình đưa khăn giấy cho cô. Anh đừng để ý đến em. Em khóc một lúc là ổn thôi. Lục Kiều xì nước mũi. Em cũng thấy bản thân rất phiền, có sữa không uống lại thích hút. Hoắc Kính Đình buồn cười khi nghe thấy lời này. Vợ anh làm càn cũng đáng yêu như vậy. Em cũng không biết tại sao em lại như thế này. Em cảm thấy rất tủi thân. Rõ ràng mọi người đều đối xử với em rất tốt. Cô hạnh phúc hơn nhiều so với những người phụ nữ mang thai khác, được mẹ chồng nuông chiều, chồng yêu thương, em dâu quan tâm, bà ngoại cưng chiều. Còn người làm thì coi cô như gấu trúc cần được bảo vệ. Cô nói một là một, hai là hai, muốn thứ gì có thứ đó. Những đồ trang sức quý giá nhiều đến mức chất thành đống. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy không vừa lòng. Trời nóng quá, em thấy chóng mặt, thở cũng khó khăn. Em không ngủ được, mông em đau, cột sống cũng đau. Em cảm thấy không thoải mái khắp nơi, nhưng ngay cả món mình muốn ăn cũng không ăn được. Em thật là khổ quá đi. Nói xong, Lục Kiều bắt đầu khóc to. Em làm sao vậy chứ? Tại sao em lại thất thường như thế? Em không phải là người như vậy mà. Nhưng em không thể kiểm soát được. Được rồi, đừng uất ức nữa. Hoắc Kính Đình nhanh chóng ôm Lục Kiều và dỗ dành cô. Cái này không phải là em thất thường, mà là do sự cân bằng của cơ thể bị phá vỡ khi mang thai, rối loạn của progesterone, dopamine khiến tâm trạng không tốt. Thực sự không phải là do người phụ nữ mang thai tính tình thất thường, mà là do các yếu tố cơ thể. Mang thai nghe có vẻ đẹp đẽ thiêng liêng, nhưng thực tế đối với phụ nữ, nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng và tổn thương. Cơ thể phải chịu đựng quá nhiều sự không thoải mái, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tăng lên, những hormone đều bị rối loạn, gây ra những biến động lớn trong tâm trạng, do đó mới khóc rồi lại nổi giận. Nếu thêm việc chồng lơ là trong thời kỳ mang thai, các vấn đề nhỏ tích tụ, áp lực tâm lý quá lớn, trầm cảm trước khi sinh cũng có xu hướng tăng cao. Điều quan trọng là phải chú ý đến tâm trạng của phụ nữ mang thai. Chồng tuyệt đối không được tức giận chỉ vì tâm trạng biến đổi mạnh của vợ. Lúc này cần được sự bầu bạn và chăm sóc nhiều hơn. Hoắc Kính Đình đã thuộc lòng việc chăm sóc phụ nữ mang thai, thậm chí đã tham vấn kỹ càng với bác sĩ phụ khoa, nên anh biết tất cả những điều đó. Hơn nữa anh làm rất tốt. Anh không chê Lục Kiều phiền, cũng không trốn tránh vì không kiên nhẫn, mà luôn ở bên cạnh Lục Kiều. Nếu tâm trạng của Lục Kiều không được kiểm soát, anh sẽ ngồi bên cạnh vợ, để vợ đánh một vài cái vào anh để giải tỏa. Em có muốn ăn mì chua cay không? Không. Burger đùi gà? Không. Cá hóc? Thôi ăn cá nấu dưa chua đi. Được, anh sẽ nhờ dì Triệu làm. Ăn nó rồi thì em ngủ một giấc đi. Anh mở điều hòa. Tối sẽ mua cho em một cây kem nhỏ cho em. Vị sữa hay chocolate? Chocolate. Cái loại mà nhiều chocolate đấy, nhiều đậu phộng nữa. Được rồi, em ngoan nhé, đừng khóc nữa, nằm nghỉ một lát đi. Hoắc Kính Đình giúp Lục Kiều tựa vào giường, lấy một cái khăn lau mặt cho cô rồi ra khỏi phòng. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình nhẹ nhàng đóng cửa, thở dài. Chỉ có anh mới như vậy, người khác chắc sẽ đánh cho em một trận cho xem. Tại sao em lại phiền phức như vậy chứ? Chán mình thật đấy. Các con trai, mẹ có phiền phức không? Hai đứa trẻ im lặng, lần này không đồng ý với mẹ. Hoắc Kính Đình nhanh chóng bảo dì Triệu nhanh chóng làm món cá nấu dưa chua, rồi đi mua kem, thêm nhiều chocolate vào. Nghe nói là chocolate có thể làm tăng sự vui vẻ. Anh cho Lục Kiều dùng bữa xong. Sau bữa ăn, Lục Kiều ăn một viên kem nhỏ, cảm thấy vô cùng vui vẻ, rồi đi vào giấc ngủ. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi đến sân bay. Sau khi rời máy bay, Dư Lập, quản lý của công ty Lập Dương, ra đón Tổng Giám đốc Hoắc. Tổng Giám đốc Hoắc, hôm kia vừa có cuộc họp qua video, mọi thứ đều thuận lợi. Tại sao anh lại bay đến đây? Hoắc Kính Đình hiếm khi đi công tác, mọi việc đều thông qua cuộc họp qua video. Tại sao lần này anh lại vội vã bay đến đây? Vợ tôi thèm đồ ăn mà chị hàng xóm làm, nên tôi đến đây lấy. Mắt Dư Lập gần như trợn tròn. Anh cưng chiều vợ đến vậy à? Ồ, đúng rồi, khi mang bầu thì miệng sẽ thèm đồ ăn. Vợ tôi mang bầu có thèm ăn cherry. Cherry mùa đông giá cả đắt đỏ, mà mỗi lần cô ấy ăn tận nửa khay. Tiền lương của tôi cũng không đủ để mua cho cô ấy. Nhanh chạy xe đi, chúng ta còn 2 tiếng để bắt chuyến bay trở về. Tôi muốn lấy đồ trước khi vợ tôi thức dậy. Hoắc Kính Đình thúc giục Dư Lập không cần nói chuyện nữa. Anh không có tâm trạng để nói chuyện, vợ anh quan trọng nhất. Trước khi đi, Hoắc Kính Đình gọi điện thoại cho chị hàng xóm. Chị ấy rất thoải mái, chỉ là mấy cái bánh kê thôi mà, sẽ làm ngay. Chị hàng xóm làm khoảng 50 cái bánh kê to bằng cái bát. Chỉ cần Lục Kiều muốn ăn, cứ lấy trong tủ lạnh ra chiên ngập dầu, ăn rất ngon. Hoắc Kính Đình bay về quê mà không nói cho ai biết, chỉ để lấy những chiếc bánh đậu vô cùng bình thường mà có thể khiến vợ anh khóc vì thèm này. Anh vừa đến, chị hàng xóm đã đưa cho anh một cái túi nhựa lớn. Anh không cần phải xuống xe. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đừng để trễ chuyến bay. Chị dâu, cảm ơn nhé. Nói gì đây? Mạng của tôi đều là do hai vợ chồng anh cứu. Chị hàng xóm biết báo đáp ân tình. Hoắc Kính Đình giúp họ trả tiền thuốc, sau đó còn nói không cần trả lại tiền cho Lục Kiều, chỉ có mấy cái bánh kê thôi, ăn bao nhiêu cũng làm. Lục Kiều ngửi được mùi thơm, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn vào, trước mặt có hai chiếc bánh kê, hương vị quen thuộc, thơm phức. Hoắc Kính Đình cười với cô. Thức dậy ăn đi. Hoắc Kính Đình giúp Lục Kiều ngồi dậy. Cô cắn một miếng, mắt Lục Kiều nhắm lại. Đúng là hương vị này thật ngon. Anh mua ở đâu vậy? Đây là mùi vị món ăn của chị dâu hàng xóm. Về quê lấy không phải là được rồi sao? Lục Kiều nhìn chằm chằm, Hoắc Kính Đình cho cô uống một ngụm nước ấm. Anh đã 3 triệu về rồi. Ừ. Mắt Lục Kiều rơm rớm. Sao đó? Không ngon à? Tại sao lại muốn khóc nữa? Đừng khóc, đừng khóc. Sao thế em? Hoắc Kính Đình sợ hãi nhanh chóng đặt tô xuống, ôm mặt Lục Kiều. Có phải em phiền phức lắm không? Thực sự là không có ai phiền phức hơn cô. Phiền đến mức Hoắc Kính Đình phải bay một chuyến chỉ vì món ăn này. Không, anh nói rồi mà, không trách em. Chỉ là cân bằng cơ thể bị phá vỡ. Nếu như em tự trách mình quá nhiều, anh sẽ phạt em sau này yêu anh hơn mỗi ngày. Hoắc Kính Đình cười. Người vợ mạnh mẽ của anh cũng đang hơi ngang ngược rồi. Không phải là tính cách như vậy, chỉ là mang bầu khiến cô trở nên khó chịu thôi. Anh không cảm thấy phiền, còn thấy khá mới mẻ. Người vợ từng tự tin và dám chống đối bây giờ cũng trở nên nhạy cảm như cô gái nhỏ. Một mặt khác của cô thực sự rất đáng yêu. Nếu không sao có thể nói phụ nữ thay đổi thất thường chứ. Nhanh ăn đi em, lạnh đi sẽ không ngon nữa. Lưu Kiều gật đầu, cắn một miếng mạnh mẽ. Phát âm không rõ ràng mà hứa với Hoắc Kính Đình. Em sẽ yêu anh hơn nữa. Hoắc Kính Đình cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Anh thấy giờ em đang yêu mấy chiếc bánh kem này hơn yêu anh đó. Phụ nữ mang thai mà, buồn vui thất thường cũng là chuyện thường tình. Lục Kiều ăn hết 2 chiếc bánh, sau đó so sánh với bánh của bà ngoại. Hoắc Kính Đình cũng ăn 2 miếng riêng biệt. Anh thấy bánh của chị hàng xóm ngon hơn. Lục Kiều gật đầu mạnh mẽ. Thấy chưa thấy chưa, cô cũng cảm thấy thế. Chị hàng xóm dùng mỡ, còn dùng thịt ba chỉ. Bà ngoại không dùng thịt đã chín, cho nên không thơm bằng. Xem đi, không phải là em ngang ngược, mà bà ngoại thực sự không làm ngon giống như vậy. Bà ngoại bây giờ học theo cách dưỡng sinh, không thích dùng mỡ nữa. Hoắc Kính Đình muốn cười. Lục Kiều tìm ra lý do để thể hiện sự ngang ngược rồi. Chuyên gia dinh dưỡng nói vậy, ăn uống hợp lý, không được ăn quá nhiều. Nếu không thì sau khi em bé sinh sẽ không được khỏe. Vì vậy bà ngoại mới chú ý chăm sóc sức khỏe. Chế độ ăn uống của Lục Kiều trong thai kỳ được chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp một cách hợp lý. Dù thích đến mức nào cũng không thể ăn thịt kho tiêu mãi. Buổi tối anh đưa em đi ăn thịt nướng nhé. Được, chỉ một bữa thôi. Ăn quá nhiều đồ nhiều dầu mỡ sẽ bị tiêu chảy. Làm sao có thể tùy tiện ngang ngược. Có một người chồng biết thông cảm, các khó chịu trong thai kỳ cũng có thể vượt qua một cách suôn sẻ. Nhưng có vẻ như Hoắc Kính Đình chịu khổ quá nhiều. Anh phải mặc áo ngủ len khi đi ngủ, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh. Lục Kiều thì thấy nóng, ngủ không ngon vì quá nóng. Thực ra nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối cũng chỉ khoảng 22-23 độ, nhiệt độ dễ chịu, cần đắp một cái chăn mỏng mới được. Lục Kiều lại muốn bật điều hòa đi ngủ. Hoắc Kính Đình chỉ có thể mặc áo len. Anh bị cái lạnh đánh thức cũng mấy đêm rồi. Hoắc Kính Đình dứt khoát mặc áo len trong áo ngủ. Nếu không thì không được. Lục Kiều mở điều hòa đắp một lớp chăn. Muốn đắp 2 cái chăn nên anh tự đắp một chăn dày. Lục Kiều nói mỗi người dùng một chăn riêng là bước đầu tiên tạo nên sự cách biệt trong tình cảm. Vẫn là phải tự mình mặc thêm lớp áo. Được rồi, đưa đầu ngón tay ra đếm. Lục Kiều đã mang thai hơn 8 tháng rồi, còn hơn 1 tháng nữa sẽ thành công giao hàng. Hoắc Kính Đình thực sự không muốn đi công tác. Lục Kiều đã mang thai hơn 8 tháng rồi, ai biết khi nào sinh. Nếu sinh sớm thì sao? Nhưng anh không thể đi công tác. Bên Thượng Vân cũng đang dưỡng thai. Phụ nữ mạnh mẽ như vậy vẫn không thể vượt qua tình yêu vĩ đại của người mẹ, phải hy sinh cho đứa nhóc nghịch ngợm trong bụng. Theo lý thì Thượng Vân mang thai cũng đã mấy tháng rồi, không nên có các triệu chứng thai kỳ lớn như vậy nữa. Nhưng cô ấy còn nôn nghén cho đến cuối cùng. A Vũ đã thảo luận nhiều lần xem có nên phá thai hay không. Ông Thượng lo lắng cho con gái ở nhà cùng cô ấy, vui vẻ hò hét, còn phải giúp cặp vợ chồng giải quyết các vấn đề. A Vũ cũng quá đau lòng vì vợ mình phải chịu khổ. Dù Hoắc Kính Đình thực sự không muốn đi chuyến công tác nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Sau khi thương lượng với Lục Kiều, Hoắc Kính Đình luôn trở về nhà để nghỉ ngơi cùng cô ấy mỗi tối. Bà ngoại và bà cố đều lo lắng, cả gia đình đều căng thẳng. Dự án bán hàng số 1 thành công, cần kiểm tra sổ sách mỗi tháng, kiểm tra vấn đề quản lý. Lần này hợp tác với bất động sản Thượng Thị, tập đoàn Hoắc Thị đã kiếm được rất nhiều tiền. Tiền vốn đã được thu hồi từ lâu, bắt đầu đầu tư vào các dự án khác. Dưới sự quản lý của Hoắc Kính Đình, tập đoàn Hoắc Thị thay đổi từ sự suy tàn của những năm trước thành sự phát triển ngày càng tốt. Trong bảng xếp hạng Forbes năm nay, tập đoàn Hoắc Thị dưới sự dẫn dắt của Hoắc Kính Đình đã tiếp tục đạt vị trí trong 30 công ty hàng đầu. nguồn vốn dồi dào, kinh doanh rất lớn. Một công việc lớn như thế này ít nhiều sẽ lo lắng về sâu mọt bên trong nội bộ, phải ngăn chặn các vấn đề trước khi nó xảy ra. Trong quá trình kiểm tra, Hoa Kính Đình thực sự tìm thấy điều gì đó. Có một giám đốc của bất động sản Thượng Thị đút túi riêng. Sau cuộc họp video với bất động sản Thượng Thị, Hoa Kính Đình thu thập bằng chứng và báo cảnh sát xử lý. Hoa Kính Đình làm việc từ sáng đến tối, chỉ muốn về nhà sớm, không yên tâm khi để vợ ở nhà. May mắn là cặp song sinh không gấp gáp muốn ngắm nhìn thế giới. Sau khi trở về từ đồn công an, đi qua một ngã tư, Hoa Kính Đình nhìn ra ngoài một cái, có một ông lão mù cầm gậy đi loạng choạng, bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ. Dừng xe. Hoa Kính Đình lên tiếng gọi tài xế. Trước khi xe dừng lại, Hoa Kính Đình đã ra khỏi xe. Chú Chí, chú Chí. Không nhìn lầm, đó chính là sư phụ của Lục Kiều, chú Chí. May mắn là đèn đỏ, Hoa Kính Đình nhanh chóng tiến lên vỉa hè, giữ chặt ông lão mù. Chú Chí. Hồ, cháu rể lớn. Chú Chí cũng bất ngờ, sau đó cười thành tiếng. Sao cháu lại ở đây? Chú cháu chúng ta thật có duyên. Cháu có một dự án kinh doanh ở đây, đến xử lý vấn đề. Còn chú thì sao? Lên nhầm xe. Chú Chí đẩy đứa bé bên cạnh về phía trước để Hoa Kính Đình nhìn. Chú không thể nhìn thấy. Tưởng rằng đứa nhóc này có thể nhìn thấy các chuyến xe hoặc gì đó. Ai ngờ ngồi trên chiếc xe hướng ngược lại rồi đi đến đây. Chú định đi đâu? Đi tìm Kiều Kiều. Chú tính thấy con bé sắp sinh rồi. Chuyện lớn thế này chú lo con bé sẽ sợ. Thầy tính thường ngày tốt, thấy mệnh hai đứa nhỏ này rất tốt. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hoa Kính Đình nắm chặt tay chú Chí, một tay nắm chặt đứa trẻ. Tiểu Chí, gọi anh rể đi. Đây là chồng của đại sư tỷ con. Tiểu Chí nghe lời gọi một tiếng anh rể. Hoa Kính Đình cười, vò vò tóc Tiểu Chí. Chú đưa đứa bé này đến đây để hai đứa gặp mặt. Gọi cháu một tiếng anh rể là đứa nhóc này có duyên với hai đứa. Số tiền đi học đại học, mua nhà kết hôn của đứa bé này còn cần cháu giúp đỡ nhiều. Chú Chí nói nhỏ. Hoa Kính Đình nhận lời. Chú Chí không giữ được tiền. Số tiền cần thiết cho việc học đại học và cưới hỏi của đứa bé là khá lớn. Chú Chí lo lắng vì ông càng ngày càng già, không có khả năng giúp đứa bé xây dựng một gia đình. Hoa Kính Đình cũng không thể không quan tâm. Nuôi dưỡng một đứa trẻ từ trại mồ côi, nuôi thêm một đứa nữa cũng không hề gì. Chí ít dựa vào thể diện của chú Chí thì bọn họ cũng phải quan tâm đến đứa nhóc này. Đưa hai người về khách sạn, đã muộn. Hoa Kính Đình vẫn còn việc chưa làm xong. Sau khi gọi điện thoại xác nhận rằng Lục Kiều không có vấn đề gì, anh muốn hoàn thành tất cả công việc trước khi về nhà. Hoa Kính Đình làm việc đến nửa đêm, tắt máy tính, mở camera. Phòng ngủ của họ có lắp camera. Hoa Kính Đình đã lắp trước khi đi công tác để có thể xem tình hình của vợ mình mọi lúc để cảm thấy yên tâm hơn. Đèn trong phòng ngủ mờ mờ, như vậy Lục Kiều có thể ngủ ngon, khi thức dậy cũng không quá tối. Hoắc Tĩnh Văn ngủ ở phía bên kia, vợ anh ngủ ở bên này. Phóng to lên xem, vợ anh đang ôm một cái áo ngủ của anh. Hoắc Kính Đình cười. Lục Kiều dùng cách này để tự du mình ngủ, giả vờ chồng đang ở bên cạnh. Chúc ngủ ngon, các cục cưng của anh. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm vào vợ mình trong hơn 10 phút, xác nhận rằng vợ đang ngủ say, anh mới thoát ra khỏi camera. Sau khi rửa mặt xong và chuẩn bị nằm xuống, chú Chí gõ cửa mạnh. Hoa Kính Đình, Hoa Kính Đình. Hoa Kính Đình vội vàng đứng dậy, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Sao? Về nhà, về nhà. Tiểu Chí mơ thấy hai chú gà con nở ra khỏi vỏ. Vợ anh sắp sinh rồi, nhanh đi, nhanh đi. Chú Chí thúc giục Hoa Kính Đình. Cháu mới thấy cô ấy đang ngủ. Sinh con là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chú đã nói là Tiểu Chí có duyên với hai vợ chồng cháu mà. Nhanh lên, đừng có lề mà lề mề. Hoắc Kính Đình nghe ra được sự gấp gáp của chú Chí, cũng không dám trì hoãn. Cuộc họp ngày mai không quan trọng như thế. Công việc quan trọng đã xử lý xong rồi, anh phải về nhà ngay. Gom đồ rồi đặt vé máy bay. May mắn là không phải mùa du lịch đông đúc nên có nhiều chuyến bay giữa hai thành phố lớn. Mở camera lần nữa, Lục Kiều thay đổi tư thế và lại ngủ say. Trong lòng anh không sợ hãi lắm, nhưng vẫn gọi điện cho bà cố và bà ngoại. Hoắc Tĩnh Văn cũng bị gọi dậy, tất cả đều đợi một cách yên tĩnh. Có thể thì sao, lỡ như vậy thì sao? Tính đến hôm nay thì Lục Kiều đã mang thai được 8 tháng rưỡi, theo lý thuyết là chưa đủ tháng, nhưng sinh con có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Lục Kiều lại không hề có bất kỳ dấu hiệu gì. Buổi tối cô ăn không ít rồi đi ngủ sớm. Nếu không có dấu hiệu sắp sinh, đi đến bệnh viện cũng phiền toái vô ích. Họ quyết định chờ xem. Nếu cô không sinh, chỉ là một đêm không ngủ. Nếu sinh, cả gia đình cũng sẽ có mặt. Lòng họ cũng đã yên tâm, không hoảng loạn nữa. Khi Hoắc Kính Đình xuống máy bay, anh nhận được một cuộc gọi. Đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Anh nhanh lên đi, chị dâu bắt đầu có bóp tử cung rồi. Giọng của Hoắc Tĩnh Văn rất hấp tấp. Hoắc Kính Đình đã sợ mất mật, chiếc xe cũng chạy như bay. Lục Kiều đang ngủ mơ màng thì cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cô vừa mở mắt, Hoắc Tĩnh Văn đã phóng đến ngay trước mặt. Chị muốn đi vệ sinh à? Cô ấy giúp Lục Kiều ngồi dậy. Sao em không ngủ? Giữa đêm muốn đi đâu mà mặc đồ gọn gàng như vậy? Lục Kiều bật đèn, nhìn thấy những giày của Hoắc Tĩnh Văn đã được thay. Lạ thật, giữa đêm mà không ngủ mà muốn làm gì thế? Cô nhìn thời gian, hiện đang là 4 giờ rưỡi sáng, đi chạy bộ cũng hơi sớm. Không sao, em nhận được một cuộc điện thoại, tưởng họ gọi em đến bệnh viện. Nhưng khi em chuẩn bị đi bệnh viện thì họ nói em không cần đến nữa. Hoắc Tĩnh Văn không dám nói với Lục Kiều rằng cô ấy đợi cô sinh con. Cô giúp Lục Kiều vào phòng tắm. Sau khi Lục Kiều đi vệ sinh xong, cô cảm thấy bụng đau liên tục. Cô ngồi trên bệ cảm nhận đau nhói, bụng như đang chìm xuống, vừa đau vừa chịu nặng. Tĩnh Văn, Lục Kiều chưa từng đau như thế này. Cô hơi hoảng loạn, nhanh chóng gọi Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn đang đợi ở cửa, nghe tiếng chị dâu gọi to, cô ấy nhanh chóng đẩy cửa vào. Lục Kiều nắm lấy tay còn lại, góc miệng cô hơi đổ mồ hôi. Đau bụng. Đừng lo, đừng lo. Mẹ, ba. Hoắc Tĩnh Văn an ủi Lục Kiều, nhưng cô ấy cũng lo lắng. Cô ấy hét lớn, gọi bà ngoại và bà cố đang đợi ở phòng khách. Bà cố vừa nghe là nhanh chóng dặn dò Tiểu Triệu. Đi lấy xe, dì Triệu. Đặt mọi thứ ra chuẩn bị vào xe. Gọi điện thoại cho bệnh viện. Trên xe hãy đặt một cái đệm lót, đừng để người lắc lư. Nói xong, bà ấy lao vào phòng ngủ. Bà ấy dẫn Lục Kiều ra khỏi phòng vệ sinh. Hoắc Tĩnh Văn lấy ống nghe ra, đặt lên bụng Lục Kiều. Bụng đau bao lâu một lần? Kéo dài trong bao lâu? Không biết. Nó mới đau. Xong rồi, xong rồi. Lục Kiều cảm thấy ẩm ướt. Bà cố và bà ngoại cũng nhìn thấy, nước theo quần chảy ra. Vỡ nước ối rồi, nhanh lên, mau chạy đến bệnh viện. Bà cố và bà ngoại sắc mặt trắng bệch, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Nước ối đã chảy, liệu đứa bé có được sinh tự nhiên không? Sinh đôi có thể sinh tự nhiên không? Điều này đòi hỏi sức lực phải tốt. Không được, phải nhanh, không thể để đứa bé sinh trên đường, quá nguy hiểm cho cả ba mẹ con. Không được, con muốn gội đầu. Tối nay con không có gội đầu. Lục Kiều nhớ ra, nếu cô đi sinh, không được gội đầu trong vòng một tuần làm sao? Gội xong rồi đến bệnh viện sau. Gội cái gì? Sinh xong rồi mẹ gội cho con, mạng sống quan trọng, đi bệnh viện trước. Bà cố không quan tâm đến những điều đó nữa. Hiện tại việc ở cữ cũng khoa học hơn rồi, không cần lo lắng về những vấn đề này. Lúc tử cung có bóp thì đau, nhưng vỡ nước ối thì không đau, chỉ là lo lắng hoang mang mà thôi. May mắn là có nhiều người và đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả khi không có bất kỳ dấu hiệu nào, cả nhà đều lo lắng, nhưng không ai mất bình tĩnh. Cộng với Hoắc Tĩnh Văn đã chuẩn bị đầy đủ túi oxy và những thứ khác, vừa lên xe là cho Lục Kiều hít oxy, khí thế hùng hậu đi đến bệnh viện. Hoắc Tĩnh Văn đã gọi điện trước đó, bên bệnh viện cũng đã chuẩn bị xong. Khi nhận bệnh nhân, bắt đầu làm kiểm tra, Hoắc Tĩnh Văn đưa sổ thai kỳ, tất cả kết quả kiểm tra cho bác sĩ xem. Từng chi tiết trong 3 ngày đều được ghi lại. Nước ối đã vỡ, nhưng em bé chưa vào xương chậu, tử cung bắt đầu có bóp. Hơn nữa là thai song sinh chưa đủ tháng, rất khó sinh. Lúc này Hoắc Kính Đình cũng chạy vào bệnh viện. Vợ. Lục Kiều vừa kiểm tra xong, Hoắc Kính Đình vội vàng nắm lấy tay của cô. Lục Kiều hoảng sợ. Cô hoảng sợ vì Hoắc Kính Đình đi công tác không ở nhà. Không ngờ từ khi nước ối vỡ cho đến khi kiểm tra xong chỉ mất hơn 1 giờ, Hoắc Kính Đình đã đến. Sư phụ đã nói với anh là em sẽ sinh con, nên anh vội vàng quay trở lại đây. May mắn anh về kịp. Trái tim Hoắc Kính Đình nhảy lên tới cổ rồi, tay và chân lạnh buốt, ôm lấy tay của Lục Kiều liên tục hôn. Được rồi, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Nói vậy nhưng thực ra Hoắc Kính Đình cũng đang run rẩy. Anh là người sợ hơn ai hết. Anh vào trong cùng em, không sao cả, chỉ là gây tê thôi. Anh đi cùng em sẽ không sợ nữa. Anh phải nắm lấy tay em. Lục Kiều đáng thương lại hơi sợ hãi. Anh ở đây, chồng của em ở đây, người thân ký tên vào đây. Tôi sẽ nói với anh về các tình huống trong quá trình mổ. Y tá đưa tờ giấy đến, yêu cầu Hoắc Kính Đình ký tên. Bác sĩ giải thích từng tình huống có khả năng xảy ra và thông báo cho gia đình. Tay của Hoắc Kính Đình run lên từng nhịp. Bác sĩ nói chưa đủ tháng đã vỡ nước ối, e rằng sẽ nhiễm trùng rồi ngạt nước ối. Vì là sinh đôi nên sau khi sinh ra đứa bé sẽ phải chuyển đến khoa nhi. Mấy chữ ngạt nước ối khiến Hoắc Kính Đình đứng ngồi không yên. Lúc này anh không phải là tổng giám đốc Hoắc, người mới xuất hiện trong bảng xếp hạng Forbes. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, lo lắng đến sự sợ hãi cho sự nguy hiểm của vợ mình khi sinh con. Tất cả sự điềm tĩnh và vững vàng đã mất đi, trái tim loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi ngực, sự run rẩy không thể kiểm soát. Hoắc Tĩnh Văn nhìn thấy dáng vẻ người bố, người chồng ngốc nghếch của anh trai mình. Cô ấy muốn cười nhưng cũng cảm thấy rất xúc động. Đây mới là cách cặp vợ chồng hạnh phúc sống chung. Thông báo về phẫu thuật và việc đồng ý gì đó không hề có mục giữ mẹ hay giữ con, cho nên các bác sĩ đều sẽ chọn giữ mẹ trong trường hợp nguy hiểm chứ không phải giữ con. Nhưng Hoắc Kính Đình vẫn liên tục nói với bác sĩ rằng anh cần vợ, bất kể tình huống nào phải ưu tiên vợ anh lên hàng đầu. Hoắc Tĩnh Văn vỗ vỗ cánh tay anh trai mình. Anh yên tâm đi, em đã gọi điện thoại từ lâu rồi. Những người thực hiện ca phẫu thuật cho chị dâu là các bác sĩ hàng đầu trong khoa sản. Trưởng khoa sẽ thực hiện mổ, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Hoắc Kính Đình gật đầu, tin tưởng rằng em gái của anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Ký xong đơn phẫu thuật, y tá để Lục Kiều vào phòng phẫu thuật. Bà cố nắm lấy tay Lục Kiều, vuốt nhẹ tóc của cô. Không sao, đừng sợ. Kiều Kiều đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi, mẹ đợi con ở bên ngoài. Lục Kiều nhẹ nhàng gật đầu, chú Trí cũng ở bên cạnh mò mẫm xoa tay Lục Kiều. Thầy đã tính rồi, hai đứa trẻ này sẽ chào đời khi mặt trời mọc. Thời gian này khá tốt, tính ngày không bằng tình cờ đúng ngày, ngày này còn tốt hơn. Con ngoan đừng sợ gì cả, thầy chờ con ở đây. Bà ngoại vuốt tóc Lục Kiều. Chỉ cần ngủ một giấc là đứa bé chào đời rồi. Lục Kiều cười an ủi bà ngoại đang ửng hồng đôi mắt. Sau khi đứa bé ra đời, bà nhớ chụp hình nhá, rồi so sánh với hình của cháu khi còn nhỏ. Được được được, đừng lo. Lục Kiều được đẩy trong phòng mổ. Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn cũng đi theo. Hoắc Kính Đình cũng đã thay quần áo vô trùng đứng bên cạnh, nơi Lục Kiều chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy anh. Lục Kiều được đẩy vào, bà ngoại bắt đầu khóc. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi còn nhớ cách mẹ con bé dốc hơi thở cuối cùng để sinh nó. Khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, xương vỡ biết bao nhiêu chỗ. Mẹ con bé khóc nói để tôi nuôi con bé. Sau khi đi vào trong rồi trở ra, mẹ con bé hôn mê bất tỉnh, cấp cứu không thành. Giờ đến lượt con bé sinh con rồi. Bà ngoại nhớ lại quá khứ mà không kìm được nước mắt. Vết thương trên bụng to vậy, Kiều Kiều chắc sẽ đau lắm. Cháu của tôi phải chịu khổ biết bao. Bà ơi, bà không nghe Tĩnh Văn nói à? Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật cho Kiều Kiều, không có chuyện gì xảy ra với Kiều Kiều đâu. Bà đừng khóc nữa, khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi lại ảnh hưởng đến việc ở cữ của Kiều Kiều. Hai chúng ta phải cố gắng chăm sóc cho Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình vuốt má Lục Kiều, an ủi bên tai cô rằng đừng động đậy vì đang tiêm gây tê. Người tiêm gây tê cũng liên tục nhắc nhở đừng động đậy, không thì sẽ chịu đau lần thứ hai. Ánh đèn không có bóng chiếu khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lục Kiều nắm lấy tay của Hoắc Kính Đình, tay của hai vợ chồng đều lạnh lẽo. Hoắc Kính Đình nhìn thấy bụng bị rạch từng lớp mở ra, máu chảy liên tục. Hoắc Kính Đình đau lòng quay mặt đi, vuốt trán Lục Kiều. Vợ, khiến em chịu khổ rồi, đều là lỗi của anh. Thực ra khi vợ sinh con, cho dù là sinh thường hay sinh mổ, chồng cũng nên đi cùng để xem phụ nữ phải chịu bao nhiêu khổ đau, sau này phải chăm sóc cho vợ thế nào cho tốt, chứ không phải suốt cả buổi chỉ cắm mặt vào điện thoại rồi thành thằng quá vợ. Em có thể cảm nhận được bụng lành lạnh. Lục Kiều vẫn còn đủ sức để nói chuyện với Hoắc Kính Đình. Đau không? Không đau. Đã đến bước nào rồi? Đến bước lấy ra đứa bé rồi. Tâm trạng Hoắc phu nhân tốt thật, có vẻ như việc chồng đi cùng vợ sinh con có sức ảnh hưởng rất tích cực. Trưởng khoa nói ca phẫu thuật này không khó, tất cả các chỉ số đều rất tốt. Bây giờ là lúc mở tử cung và lấy đứa bé ra. Em đặt cược là hai đứa con trai. Em thắng thì anh phải đi học nấu ăn. Anh hứa phải nấu cho em ăn suốt đời. Chắc chắn sẽ đi. Chị dâu, nếu chị cược thua thì sao? Nếu là một trai một gái hoặc hai đứa con gái thì phải làm sao? Anh ấy vẫn phải đi học nấu ăn. Các bác sĩ đều cười lên, tâm trạng của Hoắc phu nhân thật tốt. Đến lúc biết kết quả rồi. Chủ nhiệm mở tử cung, đưa tay vào, nắm lấy đầu bé. Có người giữ lấy miệng vết mổ. Hoắc Kính Đình không nhìn thêm được nữa. Bác sĩ nới rộng vết mổ ra, ấn một cái, máu chảy tràn ra ngoài. Đứa bé đầu tiên được lấy ra. Một bé trai. Tiếng khóc vừa vang lên, chủ nhiệm lập tức tuyên bố. Khá mũm mĩm đó. Dù không đủ tháng lại còn là thai song sinh, nhưng đứa bé này cũng đầy đặn đấy. Đến đây bé yêu, khóc thêm đi. Bác sĩ lấy mông bé tiếp tục vỗ một cái. Đứa bé thứ nhất khóc to, Lục Kiều cười, nước mắt trực trào. Y tá bên cạnh nhanh chóng làm sạch miệng và khoang miệng của đứa bé, đặt lên cân 1,9 kg. Không tệ chút nào, sau này sẽ lớn nhanh thôi. Đứa bé thứ hai cũng được đưa ra. Chúc mừng Hoắc phu nhân đã đoán đúng, hai bé trai. Đứa bé thứ hai nhẹ hơn một chút, 1,8 kg. Cũng tốt. Y tá và bác sĩ cứ nói không ngớt lời. Khi ở tháng thứ 6 không tăng cân nhiều, ở tháng thứ 7 và tháng thứ 8 thì phát triển nhanh. Với cân nặng này thì nuôi rất tốt, không cần phải nằm trong lồng ấp nữa. Cả hai đứa bé được gói trong khăn nhỏ. Hoắc Tĩnh Văn ôm bé lớn, một y tá ôm bé nhỏ, đến gần Lục Kiều. Hôn mẹ đi. Hai đứa bé được đặt gần mặt Lục Kiều. Lục Kiều cố gắng ngẩng đầu nhìn hai đứa bé. Lúc này hai đứa không khóc nữa, xấu xí như hai ông già, mắt còn chưa mở ra, có lẽ ướt nên cơ thể hơi phù, tay nhỏ còn cào cào. Xinh đẹp như mẹ nó vậy. Hoắc Kính Đình hôn lên đầu hai đứa bé, rồi hôn Lục Kiều. Vợ, anh yêu em. Cảm ơn em đã sinh hai đứa nhỏ cho anh. Cảm ơn em đã để anh trở thành bố. Anh yêu em, rất yêu em. Nói đến đây, Hoắc Kính Đình nghẹn lời, không thể nói tiếp được. Quá xúc động, quá cảm động. Từ khoảnh khắc này anh đã là bố. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Anh có hai cậu con trai. Vợ anh đã cực khổ để sinh ra hai đứa con trai cho anh. Sau tai nạn xe của anh, một năm đó giống như là vực thẳm tối tăm, giống như là sương mù mịt tối, không có ánh sáng, không có hướng đi. Sự xuất hiện của Lục Kiều giống như một cơn gió thổi tan sương mù. Lục Kiều như một mặt trời nhỏ, mang lại sự ánh sáng và hy vọng. Bây giờ lại mang đến hạnh phúc và niềm vui lớn như vậy cho anh. Lục Kiều đã cực khổ rồi. Bởi vì có Lục Kiều, anh mới có tất cả mọi thứ. Em là mẹ rồi. Lục Kiều cũng rưng rưng, nhưng cũng cười thật tươi. Đừng khóc. Hoắc phu nhân ổn định tâm lý một chút. Tổng giám đốc Hoắc, anh cũng kiềm chế một chút. Bây giờ chỉ mới một nửa thôi. Tâm lý quá phấn khích sẽ gây ra chảy máu lớn. Trưởng khoa nhanh chóng nhắc họ kiềm chế. Lúc này không nên khóc, không nên dao động tâm trạng quá lớn, gây ra sự rối loạn của huyết áp và nhịp tim. Chuyện đó không tốt trong quá trình phẫu thuật. Anh trai, anh đưa đứa bé xuống dưới. Đứa bé phải ở trong lồng ấp một vài ngày. Khi nào đạt mốc 2,5 kg thì mới có thể ra ngoài được. Hoắc Tĩnh Văn nói rồi ôm bé đi ra ngoài trước với y tá. Bà ngoại và bà cố nhìn thấy đứa bé đi ra thì vội chạy đến. Kiều Kiều thế nào? Con dâu của mẹ không sao chứ? Mẹ tròn con vuông. Hoắc Tĩnh Văn cười báo cáo. Bà cố chắp tay cảm ơn Bồ Tát. Mẹ, bà ngoại, nhìn xem. Hai đứa nhỏ này thật đáng yêu. Hai người nhìn đi. Nhưng một góc chăn lên, bà ngoại lại khóc. Giống y như Kiều Kiều khi còn bé. Hai đứa cháu trai của mẹ sao mà đáng yêu thế? Quyến luyến không thôi, đến nỗi không biết nên khen thế nào nữa. Họ không dám tùy tiện chạm vào đứa bé. Trên tay họ có vi khuẩn, không rửa tay thì không được chạm vào, chỉ dám chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé. Bà ngoại và bà cố đều khóc, vừa khóc vừa cười. Thật tốt quá, mẹ tròn con vuông thật là tốt. Chị dâu bình an, đang khâu vết mổ bên trong. Hai người đợi ở đây, con đưa em bé vào lồng ấp. Nhìn hai đứa bé kìa. Nửa đoạn sau, Lục Kiều không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Cô mệt mỏi thiếp đi. Bỏ lỡ cảnh Hoắc Kính Đình cắt đứt chỉ khâu, bỏ lỡ nụ hôn của Hoắc Kính Đình trên trán cô. Bỏ lỡ bà ngoại vuốt ve tay cô và gọi cô là bé ngoan, bỏ lỡ mẹ chồng gọi cô là cục cưng. Không biết cô ngủ hết bao lâu, lúc này mới mở mắt. Con đâu? Lục Kiều nhìn thấy Hoắc Kính Đình thì vội vàng hỏi, con đâu? Còn hơi nhỏ, cho nên đưa vào lồng ấp rồi. Tay chân có đủ hết không? Không thiếu ngón nào chứ? Mũi và mắt có vấn đề gì không? Có khóc không? Uống sữa chưa? Có khỏe mạnh không? Lục Kiều hỏi mấy câu liên tiếp, Hoắc Kính Đình không biết nên khóc hay cười. Những câu hỏi này hơi kỳ quặc. Có hết, không thiếu cái gì cả, rất tốt. Phổi còn yếu, đường hô hấp vẫn chưa tốt, sẽ ở trong lồng ấp vài ngày, sau đó cân nặng ổn hơn sẽ được mang ra ngoài. Lúc này Lục Kiều mới an tâm. Cô không biết tại sao bản thân cứ luôn lo lắng rằng con sẽ bị mất một ngón tay hay gì đó. Sau khi Lục Kiều chuyển nước biển xong, hai đứa bé cũng có thể tạm ra gặp mẹ. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng chỉ số sức khỏe của cả hai rất tốt. Chỉ cần cho uống sữa đầy đủ, chúng sẽ tăng cân nhanh chóng đến 2,5 kg. Một người điều dưỡng đẩy xe có hai đứa bé đến. Bà ngoại và mẹ chồng vội vàng ôm bé. Lục Kiều không thể chờ đợi nữa, giang hai tay ra, nhanh lên nhanh lên. Hoắc Kính Đình lo lắng Lục Kiều bị căng vết mổ, ôm đứa con thứ hai ngồi bên cạnh vợ. Lục Kiều nhìn con cả trong lòng, rồi nhìn con thứ hai. Đây là hai đứa con của chúng ta, sau giờ không xấu nữa. Khi vừa mới sinh, Lục Kiều đã nhìn một cái. Ôi chao, quá xấu, xấu đến nỗi lo sợ sẽ sống một đời độc thân. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy mắt đã to hơn, mũi cũng dễ thương hơn, miệng nhỏ nhắn đang chuyển động, luôn rất đẹp trai. Hoắc Kính Đình không thích nghe, làm sao con trai của anh lại xấu được. Trẻ sơ sinh lúc mới sinh thì đều xấu, nhưng rồi cũng trở nên đẹp trai thôi. Người điều dưỡng cười giải thích, dù sao sống trong môi trường nước lâu như vậy, nên đứa bé nào cũng hơi ứ nước, chút hết xong là đẹp. Có vẻ như nuôi con đừng vứt vội, cứ nuôi từ từ sẽ làm cho bé trở nên đẹp trai. Câu nói của Lục Kiều chọc cười mọi người trong phòng. Mở góc chân ra, nhìn vào cả 10 ngón tay, rồi nhìn vào đôi chân nhỏ. Không có vấn đề, cô mới yên tâm. Cái thói kỳ lạ này rất ngoan. Những đứa bé khác thường hay khóc giống, nhưng hai đứa bé này rất ít khi khóc. Hai anh em chỉ muốn ở bên nhau, chia ra không được. Cứ hễ chia ra là cuống lên. Khi ở bên nhau, lúc thì đứa này gặm mũi đứa kia, lúc thì đứa kia cắn môi đứa này, rất vui. Hai đứa cũng ăn không ít, lúc đút sữa thì ư ư vài tiếng, đi vệ sinh cũng không khóc. Chọc hai đứa nó còn cười nữa, siêu ngoan luôn. Cả đội điều dưỡng đều thích. Trong những đứa trẻ sơ sinh hôm nay, hai đứa trẻ này là đáng yêu nhất, ngoan nhất và ít khóc nhất. Không khóc, chắc không phải là bị ngốc đó chứ? Lục Kiều lo lắng một cách lộn xộn khiến bà ngoại không chịu được. Có cháu mới ngốc đây. Cháu cứ ăn no là ngủ, không để cho người khác ngủ nhiều à? Còn là thai song sinh nữa, bà thấy hai đứa nhóc tính tình tốt thôi. Nếu cháu còn nói nữa, đợi khi qua thời gian ở cữ rồi, bà đánh cho cháu một trận. Lục Kiều vừa bước vào con đường làm mẹ nên lo lắng tùm lum. Cô có thể liên tưởng đến bất kỳ điều gì. Hoắc Kính Đình vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hai đứa con trai, chợt đầu ngón tay anh bị nắm chặt. Đôi tay bé nhỏ đến mức không thể bọc được ngón tay của bố. Ngón tay bé bé mềm mại nhưng có một chút sức mạnh, bám chặt không buông. Hoắc Kính Đình cười, ôm Lục Kiều, anh nhẹ nhàng hôn lên. Anh yêu em, vợ. Anh rất yêu Lục Kiều, yêu vô cùng, cảm thấy bây giờ đã đạt đến đỉnh hạnh phúc. Có vợ và có con, đối với anh đã đủ. Nếu có mong muốn nào khác, đó là hy vọng hai đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên và sống bên vợ suốt đời. Hai đứa con của Hoắc Kính Đình là cháu trai lớn của gia đình Hoắc. Thế hệ này sẽ được đặt tên lót chữ Cẩm. Đứa lớn là Hoắc Cẩm Trị, đứa thứ hai được đặt tên là Hoắc Cẩm Du. Nghe có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng khi ghép tên hai anh em lại với nhau, nghĩa là không bao giờ thay đổi. Đây là lời hứa của Hoắc Kính Đình đối với Lục Kiều. Tình yêu của anh đối với Lục Kiều mãi mãi không thay đổi. Đây cũng là tình yêu của Hoắc Kính Đình dành cho con cái. Bố mãi mãi yêu con. Tên ở nhà của con là do Lục Kiều đặt. Ban đầu cô muốn gọi đứa lớn là Chu Chu, đứa nhỏ là Dịch Dịch. Kinh Dịch có nghĩa là bát quái đồ đó. Ai không biết còn tưởng rằng họ mang họ Chu nữa. Thế thì hời cho Chu Trọng Lam quá. Chu Trọng Lam từng nói rằng muốn nhận hai đứa trẻ này làm con nuôi của mình. Vậy thì bố không còn là Hoắc Kính Đình nữa rồi. Sau khi Hoắc Kính Đình phản đối mạnh mẽ, họ đã thay đổi. Đứa lớn được gọi là Bồ Đào, đứa nhỏ được gọi là Đề Tử. Bồ Đào và Đề Tử. Chỉ cần nghe là biết một gia đình. Hai đứa nhỏ thương người, biết rằng ba mẹ lo lắng nên đều ăn no và ngủ ngon lành. Mỗi ngày đều có sự thay đổi mới. Lớn lên một chút, trắng lên một chút, đáng yêu hơn một chút. Mỗi ngày tăng khoảng 30 gram. Sau 7-8 ngày, chúng đã trở nên quá đáng yêu. Đệ tử lớn nhanh hơn một chút, môi dày hơn. Khi vừa mới sinh chỉ kém hơn một chút, nhưng nhanh chóng bắt kịp anh trai. Khi trọng lượng bằng nhau, Lục Kiều đã không thể phân biệt ai là ai. Đôi song sinh giống nhau quá, như đúc từ một khuôn ra vậy. Có sự khác biệt đấy. Hoắc Kính Đình ôm hai đứa trẻ trong lòng, giơ cánh tay trái lên. Nhìn tai của Bồ Đào đi, lớn hơn một chút so với Đệ Tử. Rồi giơ tay phải lên, lông mày của Đệ Tử nhạt hơn Bồ Đào một chút. Lục Kiều bắt đầu cảm thấy rối rắm. Giống hệt nhau mà, không nhìn ra gì được từ tai hết. Nói đến lông mày, hai đứa nhóc hoàn toàn không có lông mày. Miệng của Bồ Đào giống anh, miệng của Đệ Tử giống em. Lục Kiều vẫn rối rắm. Mắt Bồ Đào có hai mí, Đệ Tử có một mí. Lục Kiều nhìn hai đứa trẻ cùng nhìn cô với đôi mắt to đen và sáng, đều là mắt hai mí. Chắc em nên đánh dấu bằng bút. Nói xong, cô lấy ra một cây bút bi. Trước khi Hoắc Kính Đình trừng mắt thì cô đã cười trước. Chỉ cần cho ăn đúng là được. Còn việc tắm rửa gì đó, một đứa tắm hai lần, một đứa không tắm, lần sau đổi lại, cũng đã tắm rồi đó thôi. Người mẹ ngốc nghếch luôn có cách ngốc nghếch của mình. Hiện tại sữa mẹ vẫn đủ cho hai đứa trẻ, nhưng đã có một số lúc không đáp ứng được nhu cầu của chúng. Có vẻ như chúng rất háu ăn. Hoắc Kính Đình đưa con cho bảo mẫu đút sữa, sau đó lấy một chậu nước. Không phải em nói muốn gội đầu sao? Anh gội cho em. Hai bảo mẫu chăm sóc trẻ, bà ngoại và bà cố chăm sóc Lục Kiều. Hoắc Kính Đình cũng không đi làm mà ở nhà lo cho Lục Kiều. Giường chăm sóc trong bệnh viện rất tiên tiến, chỉ cần nâng cao đầu một chút là có thể đặt một chậu dừa tích hợp vào phần đầu giường, không làm đau người mẹ. Nước hơi ấm, Hoắc Kính Đình cúi xuống làm ướt tóc của Lục Kiều, lấy dầu gội nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, cẩn thận như làm vệ sinh cho một món đồ cổ. Chồng ơi, anh đã tìm được ngày thứ hai rồi. Nếu như anh không muốn làm tổng giám đốc nữa thì anh có thể đi làm y tá chăm sóc em bé đấy. Tay nghề của anh rất đỉnh. Lục Kiều nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái do những ngón tay của chồng đang bắt ra trên đầu mình mang lại. Khi vợ đang mang thai, Hoắc Kính Đình đã học thuộc lòng các cách chăm sóc phụ nữ mang thai, chăm sóc phụ nữ sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh. Anh thậm chí còn học được rất nhiều điều từ y tá chăm sóc em bé, thành công huấn luyện một tổng giám đốc bá đạo thành y tá chăm sóc em bé, phải là anh y tá chăm sóc em bé mới đúng. Trên đời này chỉ có vợ của anh mới xứng đáng để cho anh hầu hạ. Những người khác không có phúc phận này đâu. Hoắc Kính Đình thay nước, rửa sạch bọt xà phòng, dùng khăn lông quấn tóc lại, lau khô một nửa rồi dùng máy sấy sấy khô. Nhưng anh vẫn thấy không yên tâm nên anh đã đổi mũ cho Lục Kiều. Khi nào chúng ta sẽ đến trung tâm chăm sóc sau khi sinh? Tuần sau. Các con có thể ra khỏi lồng ấp rồi. Bác sĩ nói chúng nó ổn nên anh mới dám đến trung tâm chăm sóc sau khi sinh. Nếu không chúng nó còn quá nhỏ, anh sợ chúng nó không chịu nổi khi thay đổi môi trường ở. Anh đã không đi làm cả tuần nay rồi. Anh không đến công ty xem thử sao? Cho dù là chuyện lớn thì cũng không quan trọng bằng chuyện ở cữ của vợ anh. Yên tâm đi, không sao đâu. Em nhất định phải ở cữ thật tốt, nếu không sẽ để lại các bệnh hậu sản đấy. Hoắc Kính Đình massage chân cho Lục Kiều. Bác sĩ bảo cô có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ ở phạm vi trong phòng bệnh hiện giờ. Bây giờ hành lang của bệnh viện có mở máy lạnh với nhiệt độ thấp, lo rằng nếu trúng gió độc thì sau này về già sẽ bị nhức người đau lưng. Lục Kiều kéo Hoắc Kính Đình lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Hoắc Kính Đình chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Bà ngoại hơi cổ hủ, bà cho rằng ở cữ che càng kín mít càng tốt, tốt nhất là không đánh răng, gội đầu và rửa chân. Hoắc Kính Đình ngoài mặt đồng ý, nhưng thực ra anh đã bàn bạc với y tá chăm sóc em bé về việc ở cữ khoa học rồi. Lục Kiều phải chịu cơn đau co thắt tử cung, sinh con thực sự là một cực hình, sinh thường đã đau, mà cơn co hồi tử cung sau khi sinh mổ cũng đau và cần phải mất rất nhiều thời gian. Lục Kiều đau, vết mổ đau, cơn co thắt tử cung đau, làm gì cũng thấy đau. Hoắc Kính Đình ở bên cạnh cô chỉ biết lo lắng mà không có cách nào tốt hơn. Nhưng anh có thể ở bên cạnh cổ vũ, bầu bạn, nắm tay và nói chuyện với Lục Kiều. Lục Kiều chịu đựng cơn đau, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hoắc Kính Đình sờ vào mặt cô, chán kề chán nói rằng nếu em thấy đau thì em cắn anh đi. Lục Kiều nặn ra một nụ cười an ủi. Sau khi Lục Kiều ngủ tiếp đi thì Hoắc Kính Đình vào nhà vệ sinh để khóc. Không phải anh không thể chịu được áp lực, mà anh là đang sót cho vợ mình. Có sóng to gió lớn nào mà anh chưa từng gặp qua chứ? Anh đã nhiều lần quanh quẩn bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, nhưng anh không hề sợ hãi. Khi anh bị ép vào đáy vực không nhìn thấy ánh sáng, anh cũng không buồn bực và mất hy vọng. Anh chưa từng rơi một giọt nước mắt trước bất kỳ sự chèn ép áp lực gì. Nhưng khi vợ sinh con, anh đã không mạnh mẽ mà rơi nước mắt 2-3 lần. Anh khóc khi đứa con chào đời, khóc vì vợ hôn mê quá lâu sau ca mổ. Bây giờ anh lại khóc vì vợ phải chịu đựng cơn đau thể xác. Anh đau lòng, xúc động và yêu cô mãnh liệt. Anh kiên cường vững chí, anh tàn nhẫn ác độc, nhưng tất cả tình yêu của anh cũng chỉ dành hết cho vợ con. Người vợ mà anh yêu nhất đã vất vả rồi. Lục Kiều đã đau đớn như vậy mà còn nặn ra một nụ cười để an ủi anh. Còn nói nếu em cắn anh thì không phải anh cũng sẽ đau sao? Một mình em đau là được rồi, chịu đựng chút thì sẽ qua thôi. Nhưng chồng ơi, em thực sự thấy rất đau. Cô đúng là một người vợ tốt, nhưng mình lại không thể giúp được gì. Cũng không biết phải làm sao mới có thể giảm bớt nỗi đau đớn cho cô. Anh đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói dùng quá liều thuốc giảm đau thì cô sẽ bị buồn nôn và chóng mặt. Chỉ có thể đợi có thể tự co hồi lại, chứ không có cách nào tốt hơn. Mọi người đều ca ngợi tình thương vĩ đại của mẹ, nhưng nỗi đau đớn và muôn vàn sự tra tấn đằng sau tình thương của mẹ cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Lục Kiều nửa đêm đau đến không thể ngủ được. Hoắc Kính Đình lập tức nằm bên cạnh nói chuyện với cô để đánh lạc hướng sự chú ý của cô. May mắn thay, những ngày khó khăn nhất đã trôi qua. Sau khi xì hơi thì Lục Kiều có thể ăn chút gì đó, nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn. Hoắc Kính Đình đã xem qua rất nhiều sách nên anh biết mức độ nghiêm trọng và tần suất trầm cảm của phụ nữ sau sinh. Nếu anh đi làm, đi luôn và mặc kệ mọi thứ, mỗi đêm chỉ đến đây thăm Lục Kiều thì còn xem là người chồng gì chứ. Cho nên anh đã bàn giao công việc từ sớm. Vợ ở cữ, anh nghỉ thai sản 30 ngày bắt đầu. Cuối cùng cũng có thể đến trung tâm chăm sóc sau khi sinh rồi. Ở đây siêu chuyên nghiệp, những gì Chu Trọng Lam sắp xếp toàn là sự đãi ngộ siêu VIP. Ở cữ không khác gì ở khách sạn. Nơi Lục Kiều ở có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Bên trong có chiếc giường lớn thoải mái rộng rãi và cửa sổ sát sàn. Trong phòng chẳng khác gì với khách sạn 5 sao, vô cùng sang trọng. Phòng còn lại dành cho Hoắc Kính Đình, thiết bị hỗ trợ cũng rất hoàn hảo. Trong phòng khách lớn có hoa tươi, trái cây và một tấm thảm dày. Có 3 y tá chăm sóc em bé, 2 đứa trẻ và Lục Kiều đều làm việc của riêng mình. Ngoài ra, còn có một huấn luyện viên tập gym để giúp Lục Kiều phục hồi sau sinh, định hình cơ thể và tập thể dục. Bữa cơm ở cữ rất phong phú, được sắp xếp cho một bác sĩ và 2 y tá theo sát mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi Lục Kiều đi tắm, y tá chăm sóc em bé chịu trách nhiệm chăm sóc Lục Kiều cũng sẽ giúp cô tắm thuốc và massage. Người nhà không có gì phải lo lắng cả, đồ ăn thức uống cũng không cần phải lo. Người ta cũng sẽ chuẩn bị canh nước hay đổ bổ gì đó cho cô, chủ yếu dựa vào sự phối hợp dinh dưỡng hợp lý. Cứ cách 2 ngày là có một bác sĩ tâm lý đến giúp Lục Kiều điều tiết tâm lý nhằm phát hiện khuynh hướng trầm cảm sau sinh để can thiệp và chữa trị sớm. Bà ngoại và bà cố cũng ở đây, nên Hoắc Kính Đình không cần phải ở đây cả ngày, bởi vì anh ở đây cũng vô ích. Anh không biết giúp vợ tập yoga sau sinh. Anh rất hổ thẹn vì mình vẫn chưa học được việc này. Còn con cái thì có y tá và người chăm sóc em bé chăm nom. Bây giờ anh hiếm khi có thể bế được 2 đứa nhóc này. Bà ngoại và bà cố chỉ muốn được bế chúng mỗi ngày. Hoắc Kính Đình bị đuổi về công ty. Cháu đi kiếm tiền đi, vợ con của cháu cần cháu nuôi đấy. Ngay khi Hoắc Kính Đình trở về công ty thì đám người phó tổng giám đốc Trịnh có chút kinh ngạc. Tổng giám đốc Hoắc, kỳ nghỉ thai sản của anh còn chưa kết thúc mà anh đã đi làm rồi sao? Hoắc Kính Đình có chút buồn cười, lời này nói như thể anh đi sinh con vậy. Họ đã đến trung tâm chăm sóc sau khi sinh rồi. Mẹ và bà ngoại của tôi cũng không thể nhúng tay vào. Tôi càng không có cơ hội chăm sóc cho vợ mình. Khoản tiền cho trung tâm chăm sóc sau khi sinh thực sự không phải vô ích. Nếu có một kỳ ở cữ hài lòng vừa ý và điều kiện gia đình cho phép, thì thực sự có thể cân nhắc đến trung tâm chăm sóc sau khi sinh. Hoắc Kính Đình cảm thấy mình chăm sóc ở cữ đã rất cẩn thận. Anh đều làm theo hướng dẫn trong sách, nào là rửa mặt, tập luyện hay ăn uống cũng rất khoa học. Phương pháp của bà ngoại không hề dùng được. Cái gì mà không được gội đầu, không được ăn muối, chỉ uống món canh nhạt nhẽo đều bị vứt bỏ. Điều khoa học hơn, biết cách chăm sóc đến cảm xúc và chế độ ăn uống của mẹ sau sinh. Ăn ngon, uống kỹ, đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng sẽ không bồi bổ một cách mù quáng. Phục hồi từ thể chất đến dáng người, điều chỉnh thể trạng từ trong ra ngoài. Các bài rèn luyện, tập gym, tắm rửa, tắm thuốc, làm sạch sàn dịch hay gì đó cũng được các bác sĩ và huấn luyện viên chuyên nghiệp theo sát, hướng dẫn, phục vụ, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Lục Kiều hồi phục rất tốt sau khi sinh. Cô chỉ tăng lên vài cân thôi, nhưng sắc mặt của cô rất tốt, tinh thần phấn chấn, vui vẻ, hài lòng và rất thoải mái. Cô chỉ cần cho bé bú, chơi với bé là được. Y tá chăm sóc em bé cũng rất tỉ mỉ cẩn thận.